Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Chương 61, ban tên. Đại lão gia Tống gia làm quan ở Giang Nam, để thê tử ở lại phụng dưỡng mẹ già. Hôm nay, Phương thị nhận được thư của trượng phu nói là có biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tới thăm ngoại tổ mẫu. Đọc xong thư, hai mày Phương thị nhíu lại. Vị biểu cô này năm đó do lão gia làm chủ gả tới Giang Nam, về sau sinh được một nam một nữ. Biểu thiếu gia Đặng Huy năm nay 18, đã đính hôn sang năm sẽ cưới. Biểu tiểu thư Đặng Uyển thì 16, vẫn chưa có mai mối, nhưng mà vị biểu cô này vẫn luôn có ý gả nữ nhi tới Tống gia, nếu không phải con trai bà kiên quyết cự tuyệt, sợ rằng Đặng Uyển đã sớm gả vào. Phương thị với con trai cùng chung một lòng, không muốn để Đặng Uyển tới làm con dâu mình, không phải vì hiềm khích giữa mẹ chồng nàng dâu mà là vì cô nương Đặng Uyển kia tâm cao khí ngạo, luôn khiến cho người ta không thích nổi. Nhưng lão thái thái lại rất vừa ý Đặng Uyển, hôm nay Đặng Uyển mượn cớ hiểu thảo tới đây, chỉ đơn giản là nhớ ngoại tổ mẫu cũng được, là do lão thái thái cố ý sắp xếp cũng được, mục đích không cần nói cũng biết, đều chỉ tập trung truy đuổi con trai bà mà thôi. Tuy trong lòng không vui nhưng những việc nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, Phương thị đi sang thương lượng với lão thái thái, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc liền phân phó xuống, trong đó còn phải làm một việc, đó là mua cho Đặng Uyển 4 nha hoàn, đãi ngộ chẳng khác nào với biểu cô năm xưa. Buổi sáng hôm sau, mụ buôn người đưa 10 tiểu cô nương tới, bé nhất 12 tuổi, lớn nhất mới có 14. Phương thị ngồi trong sảnh lớn, mấy tiểu cô nương kia bước lên để bà quan sát rồi đặt câu hỏi. Nhân lúc bà hỏi chuyện người khác, Đường Hoan âm thầm ngước mắt lên nhìn Phương thị. Khuôn mặt này quả thực quá giống Tống Mạch, xinh đẹp lại không mất đi vẻ đoan trang, tuyệt đối là một phụ nhân đẹp. Đang suy nghĩ thì đã đến phiên nàng. Đường Hoan khép mi đi lên trước âm thầm chờ đợi Phương thị chọn chúng nàng. Nàng không biết lần này Tống gia mua nha hoàn cho ai nhưng đây là cơ hội duy nhất đến gần Tống Mạch mà nàng có. Ngày hôm trước khi nàng còn chưa tới, mụ buôn người chuẩn bị bán nguyên thân làm quan kỹ, nguyên thân dùng cái chết mới có thể kéo dài thời gian, sau đó thì nàng tới. Đường Hoan vốn tính nửa đêm chuồn đi, nhưng vô tình nghe nói Tống gia muốn mua người, lòng nàng nhộn nhạo, hỏi thăm kỹ càng, quả nhiên là nhà Tống Mạch, vì thế xuất ra tuyệt học lấy lòng mụ buôn người, rốt cuộc cũng khiến mụ buôn người đồng ý cho nàng đến thử xem. Nhưng mụ buôn người nói với nàng, dung mạo nàng thế này, Tống gia là nhà đứng đắn sẽ không muốn đâu, giữ lại làm gì? Làm di nương cho lão gia, hay là làm thông phòng cho thiếu gia? Tống phu nhân người ta đâu có ngu mà bổ sung thêm người cho lão gia, lại càng không cho thể cho đại thiếu gia một thông phòng xinh đẹp yêu kiều trước khi hắn thành thân được, để lại nhỡ sau này thiếu phu nhân tương lai thấy một ngạt thì sao? Đường Hoan hiểu được đạo lý này cho nên cố gắng làm ra dáng vẻ thành thục nhất, hy vọng không bởi vì bề ngoài mà làm hỏng chuyện. Đáng tiếc con mắt của Phương thị quá tinh, vừa nhìn nàng còn chưa kịp nói tên đã trực tiếp xua tay cho nàng xuống. Đặng Uyển cực kỳ tự cao tuyệt không bao giờ dung thứ cho nha hoàn còn đẹp hơn cả nàng ta, mà Đặng Huy lại là thứ hám hắc, để lại cô nương này, sợ là không có kết cục tốt. Trong lòng Đường Hoan mắng Phương thị vô số lần, trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui không buồn, trầm ổn lui về phía sau, đổi lấy cái thoáng nhìn kinh ngạc của Phương thị. Nửa khắc sau, Đường Hoan lưu luyến đi theo mụ buôn người ra ngoài. Nàng không nhịn được nhìn xung quanh, chờ mong có thể nhìn thấy Tống Mạch, tốt xấu gì cũng cho nàng nhìn thấy mặt hắn một chút chứ, xác định xem rốt cuộc hắn có nhớ nàng hay không. Trước khi giấc mộng kia chấm dứt, hắn hét lên như vậy khiến hồn Đường Hoan tưởng chừng như sắp lìa khỏi xác. Nàng không sợ Tống Mạch nhớ lại giấc mộng tiểu ngũ, nhưng sợ nếu có thể nhớ lại một cái là có thể nhớ ra tất cả. Hai giấc mộng đầu tiên nàng đã đắc tội chết với Tống Mạch rồi. Chần chừ đi ra tới cửa mà vẫn chưa gặp được hắn. Đường Hoan thất vọng cúi đầu, bắt đầu chủ tính xem buổi tối nên trốn khỏi mụ buôn người thế nào. Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, Tống Mạch vén màn xe, nhảy xuống dưới. Tóc được buộc lên, ngọc quan trên đầu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trường bào cổ tròn màu xanh sẫm trên người càng tôn thêm dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, nhìn thấy thế đến cả mụ buôn người tuổi tác đã xâm sấp rồi còn nhìn đến ngây dại, khựng bước chân nhìn sang bên đó. Có mụ ấy đi đầu, nhóm tiểu cô nương phía sau nàng cũng mặt đỏ tim đập nhìn Tống Mạch chằm chằm. Ngoại trừ Đường Hoan trong lòng vẫn còn đang vướng chuyện, vì thế khi ánh mắt Tống Mạch vô ý liếc qua bên đó, người đầu tiên chú ý tới là nàng. Nàng cúi đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên má của nàng. Hắn nhìn nàng, thân hình bất động, chỉ có gió nhẹ phe phẩy vạt áo. Bị nam nhân như vậy nhìn, nhóm tiểu cô nương đứng cách đó không xa đều xấu hổ đỏ mặt, không hẹn mà cùng cúi đầu, sau đó lại âm thầm ngước mắt nhìn sang. Thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, mấy tiểu cô nương bắt đầu suy nghĩ miên man, chàng đang nhìn mình sao? Chẳng lẽ chàng thích mình? Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cuối cùng Đường Hoan cũng hoàn hồn, khóe mắt phát hiện ra một chiếc xe ngựa đứng đó, nàng tò mò nhìn sang. Kết quả xe ngựa còn chưa thấy rõ đã thấy ngay người nam nhân vừa quen thuộc lại xa lạ kia. Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ, cho dù trước đó Đường Hoan đã làm vô số công tác chuẩn bị tư tưởng vẫn không khỏi sừng sốt chớp mắt một cái. Sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng Đường Hoan lột bột, theo bản năng muốn rụt tầm mắt về, nhưng ngay khi nàng định cúi đầu xuống, nàng chợt ý thức được một vấn đề. Nếu nàng thật sự không biết hắn vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ như vậy, nàng hẳn là nên không nhịn được mà ngắm hắn thêm một lát chứ. Kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị kinh diễm thay thế, mặt Đường Hoan dần dần ửng hồng, giống y hệt phản ứng của mấy tiểu cô nương phía sau. Làm xong, nàng lặng lẽ thở phào, tiếp sau lại bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc Tống Mạch có còn nhớ hay không? Nếu còn nhớ, hắn nhớ lại được bao nhiêu? Nếu không nhớ, với cái tính không ham nữ sắc của hắn, chỉ thoáng gặp qua, làm sao có thể để ý tới nàng đây? Phiền quá đi mất, này, sao các ngươi còn chưa đi? Gã sai vặt trông cửa thấy mụ buôn người và đoàn người của mình cứ đứng ỉ ở cửa nhìn chằm chằm thiếu gia, biết thiếu gia không thích bị người ngoài quá chú ý tới tướng mạo của mình nên chạy vội tới thúc giục mụ buôn người. Mụ buôn người giật mình tỉnh táo, không ngừng xin lỗi, thi lễ từ xa với Tống thiếu gia rồi quay đầu dặn dò mấy tiểu cô nương kia phải đi theo mụ. Đợi đã, còn chưa đi xa được vài bước đoàn người đã bị gọi lại. Tùy tùng bên người Tống Mạch bước nhanh tới trước mặt mụ buôn người, vẻ mặt có hơi cổ quái bảo thiếu gia chúng ta thiếu một nha hoàn chăm mèo, trong nhóm của mụ có ai có thể chăm mèo. Mụ buôn người mừng rỡ quay lại hỏi mấy cô nương của mình, có nghe thấy không ai biết chăm mèo thì đứng ra, được Tống thiếu gia chọn là phúc khí mấy đời các ngươi tu luyện được đấy. Các cô nương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi lại lén liếc nhìn vị thiếu gia tuấn tú đứng bên kia có hai người đỏ mặt đi ra, sau đó lại có thêm hai người nữa đi ra, trong đó bao gồm cả Đường Hoan. Chưa rõ thái độ của Tống Mạch nàng không thể quá chủ động nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội quang minh chính đại tiếp cận hắn này. Mèo, nàng chưa bao giờ nuôi nhưng chắc cũng chỉ hầu hạ một ngày ba bữa, một con mèo thôi mà có yếu ớt lắm thì cũng chẳng khó bằng hầu hạ người đâu. Huống hồ mèo sẽ không biết nói, cho dù nàng có lười biếng nó cũng không thể tố giác. Gã tùy tùng quan sát bốn người rồi nói, đi các ngươi theo ta đi gặp thiếu gia. Từ một khắc bốn người đi ra Tống Mạch liền đi vào. Gã tùy tùng dẫn người đi vào viện của Tống Mạch. Tống Mạch khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ, không hề nhìn bốn người, chỉ đơn giản căn dặn gã tùy tùng chuẩn bị giấy bút, để bốn người chia ra viết tên mình lên. Đường Hoan nhấc bút lên rồi thấm mực tháng 3 mùa xuân, cũng chưa tới nỗi quá nóng nhưng lưng nàng đã phủ kín một lớp mồ hôi. Tống Mạch chỉ đơn giản là muốn lựa chọn một nha hoàn biết viết hay là muốn qua bút tích phán đoán cái gì. Khi nàng là Hải Đường, không hề viết chữ nào, nhưng khi là Tiểu Ngũ, ngày đêm bên hắn, số chữ đã viết có quá nhiều. Không có thời gian cân nhắc nữa, Đường Hoan cố tình viết lên giấy hai chữ xiên xiên vẹo vẹo, Nhị Lan, một cái tên tục đến không thể tục hơn. Viết xong, nàng đưa giấy bút cho gã tùy tùng, nhìn theo bóng hắn đưa giấy vào trong tay nam nhân vẫn luôn đứng xoay lưng về phía mọi người. Chữ viết không giống nhau, lại không biết tên nào ứng với người nào, nếu Tống Mạch chọn nàng, chứng tỏ đây là ý trời chứ không phải hắn nhớ rõ Tiểu Ngũ. Sư phụ sẽ không lừa nàng, Đường Hoan tin tưởng sư phụ. Có lẽ lần trước Tống Mạch quả thực có nhớ ra nhưng mỗi một giấc mộng đều là một khởi đầu mới, giấc mộng mới bắt đầu, rất có khả năng sẽ khiến những thứ hắn vừa gợi ra quên mất. Tống Mạch tiếp lấy giấy cứ đứng thẳng đấy lật xem luôn, ánh mắt dừng lại trên từng cái tên một khoảng thời gian như nhau, nhưng chỉ có mình hắn biết khi nhìn đến cái tên Nhị Lan, trái tim đang treo lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng hạ xuống. Trên đời này có lẽ có những người có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc nhưng vì sao khi sáu cô nương nhìn hắn, chỉ có mình nàng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy rằng ngay sau đó nàng lại giống hệt với mấy cô nương này nhưng hắn vẫn nhớ rõ phản ứng khác thường lúc đầu kia của nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nhận ra hắn sao? Nếu phải vì sao lại không tỏ thái độ quen biết hắn? Cho dù là sư phụ hay là đại ca, hắn đối với nàng đều là moi tim móc phổi, nàng không việc gì phải băn khoăn. Nếu không phải, vậy phải giải thích sự khiếp sợ của nàng như thế nào đây? Có lẽ cũng giống như kiếp trước khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hải Đường, nàng không nhớ rõ hai kiếp kia, nhưng khi nhìn hắn lại thấy quen mắt. Có quá nhiều nghi hoặc, hắn phải tiến thêm một bước xác nhận thân phận của nữ nhân này. Nếu không phải nàng, cho dù vẻ ngoài có giống nhau như đúc, hắn cũng không muốn. Thật ra dùng cách viết chữ thử nàng cũng không chắc lắm, dù sao cũng là người đã đầu thai chuyển kiếp, hoàn cảnh sống khác nhau, tính cách cũng có chỗ khác nhau, chữ viết đương nhiên sẽ thay đổi. Nhưng Tống Mạch không có cách nào tiện hơn, nhỡ may chữ viết giống nhau, hắn có thể yên tâm giữ nàng bên cạnh. Dung mạo giống nhau thì có thể là trùng hợp, nhưng chữ viết vẫn giống nhau thì nào có nhiều trùng hợp như vậy. Nhìn hai chữ trước mắt này, siêu siêu vẹo vẹo khác hẳn chữ Tiểu Ngũ, nhưng thật ra hướng bút lại giống nhau, người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng không bao gồm hắn. Tống Mạch chậm rãi xoay lại, ánh mắt đảo qua bốn người, ai là Nhị Lan? Trong lòng Đường Hoan vui vẻ, ra vẻ thoáng run rẩy bước ra ngoài cúi đầu. Tống Mạch nhìn về phía tùy tùng Lục An. Lục An hiểu ý, dẫn ba cô nương còn lại ra ngoài, thuận tiện trả luôn tiền đổi lấy khế ước bán mình của Nhị Lan. Có lẽ người khác sẽ thật sự cho rằng thiếu gia muốn chọn một nha hoàn nuôi mèo, nhưng Lục An biết thiếu gia không bao giờ cho ai chạm vào con mèo Tiểu Ngũ của mình, đều luôn do tự mình thiếu gia chăm sóc nó. Cho nên khi thiếu gia chọn lấy nha hoàn đẹp nhất kia, Lục An đoán chừng thiếu gia rốt cuộc đã thông suốt, rốt cuộc cũng đã muốn nữ nhân rồi. Thì ra không phải là không thích nữ nhân mà là ánh mắt quá cao. Không hổ là thiếu gia mà, người không liên quan đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại cặp đôi tân chủ tớ. Một tay Tống Mạch bưng ly trà, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô gái trước mặt, vốn định tìm tòi trong mắt nàng xem có phát hiện gì không, nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ có hai má dần ửng đỏ cho biết nàng biết hắn đang nhìn. Ánh mắt Tống Mạch dần trở nên thâm trầm. Nếu là nàng, khi ở ngoài cửa trong mắt nàng có khiếp sợ là bởi vì nhận ra hắn, vậy vì sao nàng phải giả vờ không biết? Sợ hắn đã quên nàng sao? Bởi vì thân phận của hai người hiện giờ quá khác biệt nên cố kỵ. Hay là có ẩn tình nào khác? Tống Mạch buông ly trà, mở miệng hỏi nàng, bao tuổi? Rốt cuộc cũng nói chuyện. Đường Hoan liếc nhanh hắn một cái, trong mắt đều là vẻ sợ hãi tò mò của nha hoàn đối với thiếu gia, sau đó khe khẽ đáp, hồi thiếu gia, nô tỳ năm nay 14 tuổi. 14, cùng tuổi với Tiểu Ngũ. Tống Mạch không nhịn được nhìn khuôn ngực nàng, sau đó tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, tim gợn chút ngứa ngáy. Mặc dù cùng tuổi nhưng lần này lớn hơn so với Tiểu Ngũ. Khụ khụ, tên Nhị Lan này không hay lắm, ta sẽ đặt lại cho ngươi một cái tên khác. Ngươi ngẩng đầu lên ta xem. Tống Mạch bình tĩnh mở miệng. Đường Hoan đành phải ngẩng đầu lên, khi con mắt đối diện với con mắt hắn liền lập tức rời đi, hai má đỏ bừng. Thật là, đặt tên thì cứ đặt đi, cần gì còn phải nhìn nàng nữa. Trước đó còn nhìn chòng chọc nàng lâu như vậy, nhìn chòng chọc tới mức lòng nàng cũng hốt hoảng, rốt cuộc người này muốn làm cái gì. Tống Mạch nhìn thẳng vào mắt nàng, tên của ngươi là Nhị Lan, hẳn là vì phụ mẫu đều là người yêu hoa, vậy ta đặt tên người thành Hải Đường, thế nào? Chương 62, Hoài Niệm. Đường Hoan có cảm giác bị sét đánh phải. Hải Đường, hắn thế mà lại nhớ rõ. Khi cái tên này được thốt lên từ trong miệng Tống Mạch, Đường Hoan đã biết nàng sẽ không bao giờ có thể hy vọng vào may mắn nữa. Thôi thì cũng may, cùng một dạng sai lầm, nàng sẽ không bao giờ để mình phạm phải lần thứ hai. Tạ thiếu gia ban tên, về sau nô tỳ tên là Hải Đường. Trên mặt Đường Hoan tràn đầy vẻ vui mừng và cảm kích thi lễ với nam nhân. Cái tên Hải Đường này tốt xấu gì cũng hay hơn Nhị Lan, lại còn là do chủ tử ban cho, vậy nên nàng nhất định phải tỏ vẻ vui mừng. Về phần ý đồ dò xét của Tống Mạch, nàng cũng nhất định không được thừa nhận. Bây giờ mà thừa nhận có lẽ sẽ có thể mau chóng cùng Tống Mạch đồng giường cộng chậm kết thúc giấc mộng này, dù sao hai kiếp kia Tống Mạch yêu nàng yêu đến đào tim khoét phổi, nhưng còn ba giấc mộng trước thì sao? Vẫn là logic kia, Tống Mạch có thể nhớ lại một lần, nàng phải làm tốt chuẩn bị hắn có thể nhớ lại tất cả các giấc mộng. Bây giờ nàng mà thừa nhận mình có nhớ, đợi đến khi Tống Mạch nhớ lại giấc mộng cẩm chi, có thể hắn sẽ hỏi nàng có còn nhớ hay không, nàng bảo nàng không nhớ rõ, hắn làm sao mà tin được. Vì sao nàng chỉ nhớ rõ cái tốt, đến phiên mấy giấc mộng ức hiếp hắn thì lại quên sạch. Tống Mạch đâu có ngốc như vậy. Nàng không thể thừa nhận một lần cũng không được, chỉ có thể giả vờ như mỗi lần nàng đều mất đi ký ức kiếp trước. Cứ như vậy Tống Mạch sẽ không thể đem cẩm chi gian trá lừa gạt gán lên đầu nàng. Không chỉ như thế, mấy giấc mộng còn lại từ đầu tới cuối nàng đều phải thể hiện cho hắn thấy nàng toàn tâm toàn ý một mực với hắn, như vậy cho dù Tống Mạch hoài nghi, ban đầu có thể oán hận nàng cũng sẽ bởi vì tình cảm sau đó, vì nghĩ nàng không nhớ rõ mà không thể giận chó đánh mèo với nàng. Nếu đến lúc đó Tống Mạch hỏi, vậy nàng sẽ trả lời, chàng bảo kiếp trước ta lừa chàng, chàng hỏi ta vì sao, nhưng ta chẳng nhớ chút nào, chàng bắt ta làm sao nói nguyên nhân cho chàng được đây. Nếu đó là thật nhưng ta yêu chàng như vậy, làm sao có thể lừa chàng được. Rốt cuộc Tống Mạch có thể nhớ được bao nhiêu, khi nào thì nhớ ra, Đường Hoan không thể nào biết trước chuyện nàng có thể làm là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng trôi qua mỗi một giấc mộng thật hoàn hảo. Có lẽ sau này khi tỉnh mộng, Tống Mạch cũng sẽ nhớ lại cả ân oán trước khi hai người nhập mộng, sẽ lại giết nàng. Nhưng đó là khi nàng bó tay chịu trói, cuống cuồng không làm gì cả. Bây giờ nàng vẫn còn có thể tác động, trước khi Tống Mạch khôi phục trí nhớ ở trong mộng, nàng sẽ tiến theo đúng kế hoạch, không thể để mình chết ở trong mộng được. Sống lâu một ngày thì cũng là một ngày, cho dù có là mộng. Nàng thoáng đỏ mặt nhìn chằm chằm xuống dưới chân Tống Mạch, từ đầu đến cuối không hề tỏ vẻ gì là khiếp sợ kinh ngạc cả. Lòng Tống Mạch trầm xuống. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thật sự thì nàng không nhớ gì sao? Ta cũng không quá coi trọng quy củ như vậy, về sau ở trước mặt ta, ngươi không cần tự xưng là nô tỳ. Mặt khác ta nghĩ lại thấy tên Hải Đường này quá yếu ớt, vẫn nên đổi một cái tên khác đi, gọi ngươi là Tiểu Ngũ thế nào? Tống Mạch vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, từ tốn nói. Ngay từ đầu, hắn đã không tính gọi nàng là Hải Đường, ở kiếp đó tự tay hắn gả nàng cho người khác, hại hai người khốn khổ như vậy, Tống Mạch không muốn như vậy nữa. Nàng là tiểu ngũ của hắn, chỉ có thể là người của hắn. Đường Hoan kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, trên mặt vương nét khó xử thiếu gia, Tiểu Ngũ nghe giống như tên nam tử. Tạ ơn thiếu gia ban tên, nói được một nửa thì cúi đầu chấp nhận. Thật ra nàng còn muốn xem, hắn còn có thể đổi thành Thủy Thiên, Cẩm Chi, thậm chí, nam nhân chết thiệt rốt cuộc hắn nhớ lại được bao nhiêu. Trong lòng Tống Mạch phức tạp, Tiểu Ngũ của hắn ngây thơ đơn thuần, nếu thật sự nhớ rõ, sẽ không thể nào giả vờ mà không để lại chút dấu vết gì như thế này, huống hồ hắn đã nói đến thế rồi, nàng không cần phải giả vờ. Cho nên nguyên nhân chỉ có một, nàng không nhớ, khi đó thấy hắn rồi khiếp sợ là có duyên cớ khác. Bây giờ hắn nên làm cái gì đây? Nàng có biết hắn muốn ôm nàng biết bao nhiêu không? Nàng có biết hắn kìm nén rất khổ cực không? Chỉ cần nàng nhớ hắn, hắn sẽ lập tức ôm nàng vào lòng, thương nàng, yêu nàng, lấy nàng. Đáng tiếc nàng quên rồi, ở trong mắt nàng, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt, hắn không thể nào đường đột đi ôm nàng, không thể nào để cho nàng hiểu lầm hắn là một gã thiếu gia hám sắc. Hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể khiến nàng yêu hắn một lần nữa. Tống Mạch cười khổ, Tiểu Ngũ không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần là nàng, hắn đã mãn nguyện rồi. Nếu sau mỗi lần truyền thế nàng đều có thể đến bên cạnh hắn, vậy đã chứng tỏ hắn với nàng nhất định sẽ được ở bên nhau. Hắn đứng lên, đi vào trong nội thất, ngươi đi theo ta, về sau con mèo này sẽ giao cho ngươi chăm sóc. Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn theo sau hắn. Nam nhân này thế mà lại nuôi mèo, đúng là đáng ngạc nhiên. Bước vào phòng dành để tiếp khách, trong phòng có tháp có bàn đọc sách, là nơi để hắn đọc sách thư giãn, đi tiếp vào bên trong mới là nội thất hắn nghỉ ngơi, bài trí vẫn lịch sự tao nhã như trước, là tác phong đã quá quen thuộc của hắn. Chỉ có điều, bên cạnh giường của hắn còn có thêm một cái giường nhỏ hình tròn, bên trong đặt một cái đệm màu trắng mềm mại, trên cái đệm có một con mèo đang nằm ngủ say. Lông mèo trắng như tuyết, chỉ có lỗ tai với cái đuôi là có màu xám cho. Nghe thấy tiếng động, con mèo khẽ động lỗ tai, mở to mắt, mắt mèo xanh lam như nước biển. Nhìn thấy chủ nhân, nó lập tức ngẩng đầu lên, vui vẻ quay đầu về phía Tống Mạch kêu một tiếng. Mèo này, đẹp quá. Lòng Đường Hoan mềm như nước. Nàng đã từng thấy nhiều con mèo hoang, về cơ bản đều là vừa gầy lại bẩn, thật sự không thể nào lọt vào mắt được, nhưng con trước mắt này chỉ có thể dùng tới chữ tuyệt sắc. Không biết Tống Mạch tìm được nó ở chỗ nào. Nàng cũng muốn mang theo con mèo này đi lắm. Tống Mạch nhìn vẻ mặt tràn đầy yêu thích của nàng, mỉm cười, vươn tay ra với mèo trắng, giọng nói dịu dàng không tả được, Tiểu Ngũ, lại đây ta ôm cái nào. Nếu là bình thường, hắn muốn ôm mèo, sẽ không bao giờ nói lời này, nhưng giờ, lời hắn là muốn nói cho nàng nghe. Mèo meo, con mèo tên Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhào vào lòng Tống Mạch. Tiểu Ngũ, nhất thời Đường Hoan không còn tâm tình nào mà yêu mèo nữa. Hắn gọi một con mèo là Tiểu Ngũ cũng không sao, nhưng giờ hắn lại đặt tên nàng với tên con mèo giống nhau như đúc, còn thân thiết với con mèo đó ngay trước mặt nàng, hắn không sợ nàng hiểu lầm sao. Tựa như vừa rồi, suýt chút nữa nàng đã nghĩ Tống Mạch muốn ôm nàng. Nam nhân này chắc chắn là cố ý. Thôi vậy, thoáng buồn bực ngắn ngủi qua đi, Đường Hoan lại thấy yên tâm. Tống Mạch còn có tâm trạng mà trêu nàng, có thể thấy được hắn không nhớ ra hai giấc mộng đầu. Đại ca thì không nói, chưa Tống sư phụ quá bá đạo, lấy tình cảm của hắn với Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ lại ăn nàng tiếp thôi. Như vậy nàng cũng không cần phí tâm tư đi quyến rũ hắn, chỉ cần từ từ bình tĩnh phối hợp với Tống Mạch, sau đó vào lúc thời cơ chín muồi dụ hắn muốn nàng. Nói không chừng chưa cần nàng dụ, hắn đã chủ động tới trước rồi. Khoan hãy nghĩ về sau này, giấc mộng này chỉ cần không bị hắn phát hiện là nàng có nhớ tất cả sẽ đều nhẹ nhàng. Thấy hắn quay sang nhìn nàng, Đường Hoan xấu hổ quay mặt đi, thiếu gia, như vậy không được đâu. Hay là người đổi lại cho ta một cái tên khác đi. Tống Mạch ôm mèo ngồi lên giường, vừa vuốt lông mèo vừa tỏ vẻ nghi hoặc hỏi nàng, có gì không ổn sao? Diễn giỏi lắm, Đường Hoan cố nén xúc động muốn chừng hắn, cúi đầu nói, thiếu gia gọi mèo là Tiểu Ngũ, ta cũng tên là Tiểu Ngũ, như vậy lúc thiếu gia gọi mèo, ta sợ mình sẽ hiểu sai ý. À, thì ra là như vậy. Tống Mạch làm ra vẻ đã hiểu phụ họa theo, sau một lát hắn lại trấn an nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi hiểu lầm đâu. Nói cách khác khi ta gọi Tiểu Ngũ rót cho ta ly trà, vậy nhất định là nói với ngươi, nếu ta bảo Tiểu Ngũ lại đây cho ta ôm một cái, vậy nhất định là đang nói với mèo, chắc chắn ngươi sẽ không hiểu lầm là ta muốn ôm ngươi, có phải không? Phải cái giám ấy, sao giờ nàng mới phát hiện ra mặt gã Tống Mạch này lại dày tới vậy? Tim giống như bị ai bóp nghẹt, Đường Hoan vô cùng không cam lòng. Từ trước tới nay đều là nàng đùa giỡn nam nhân, thế nhưng nay lại bị cái gã nam nhân vẫn luôn bị nàng đùa giỡn lại nàng ấy, vậy mà nàng lại không thể đánh trả cái cảm giác này, thật sự là nghẹt đến sắp nội thương rồi. Nàng cúi đầu che giấu tức giận và không cam lòng trong mắt, dạ vậy ta nghe lời thiếu gia. Má nàng hồng hồng, Tống Mạch biết nhất định là nàng xấu hổ lắm rồi, hắn không muốn khiến nàng khó chịu nhưng hắn cũng không thể giả vờ thành một người xa lạ đối xử với nàng. Nếu nàng vẫn thích xấu hổ như vậy, vậy thì cứ xấu hổ đi, xấu hổ rồi dần dần biến thành yêu. Tống Mạch luôn tự tin vào bản thân, có rất nhiều nữ tử thích hắn vì dung mạo hắn chán ghét loại nữ nhân đó, nhưng nếu đổi thành Tiểu Ngũ cho dù nàng là vì khuôn mặt hắn mới thích hắn cũng vui vẻ. Thấy ánh mắt nàng chậm rãi rơi xuống trên người mèo trắng, Tống Mạch cười khẽ, đưa con mèo yêu nuôi dưỡng suốt 2 năm qua cho nàng, cho ngươi ôm một cái này. Hắn vốn không thích chó mèo gì đó, nhưng lần đó ở trước cửa nhà trọ gặp được con mèo này, mắt mèo ngập nước vô cùng đáng thương nhìn hắn, không biết làm sao lại khiến hắn nhớ tới dáng vẻ ỷ lại của Tiểu Ngũ với hắn nên ôm nó về. Từ đó về sau, mỗi lần nhớ nàng quá ôm con mèo này trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Kiếp này tuy rằng cũng có người thân nhưng hắn luôn cảm thấy cô độc, luôn cảm thấy như bên cạnh thiếu cái gì. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng ở ngoài cửa chỉ cần một bên mặt thôi, hắn đã có cảm giác mây tan thấy trăng sáng, dường như nàng vừa đến, thế giới này mới thật sự sống lại. Trong lúc miên man suy nghĩ tuy nàng đã tiến tới, muốn đón lấy con mèo. Hắn không nhịn được chạm vào đầu ngón tay nàng. Đường Hoan bối rối rụt tay lại, đầu cúi gằm xuống. Trong phòng rất im lặng, vẻ mặt nàng đỏ bừng quá mê người, Tống Mạch bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Sợ mình sẽ không thể kìm nén mà ôm nàng, cũng sợ sẽ dọa nàng, hắn thả mèo lên giường, đứng dậy đi ra ngoài, người ở trong này chăm sóc cho nó, ta đi gặp phu nhân. Mẫu thân nhất định đã biết hắn tự ý mua nha hoàn, hắn cần tới nói một tiếng. Thiếu gia đi thong thả, Đường Hoan ngoan ngoãn tiễn hắn đến tận cửa, xác định rõ hắn đã đi rồi, nàng lập tức xoay người chạy vào trong phòng, ngồi xổm bên cạnh giường vuốt ve con mèo trắng đang nằm đó. Mắt mèo xanh biếc chóp mũi trắng mịn, còn cả hai cái tai khẽ rung rung, mèo đẹp như vậy vì sao chỉ xuất hiện ở trong mộng thôi chứ? Mèo meo, mèo trắng nhìn nàng chăm chú một lát rồi mới quay đầu cọ cọ mờ u bàn tay nàng. Mèo này còn không sợ người lạ nữa, Đường Hoan càng thích nó hơn, thấy dáng vẻ thoải mái của nó nàng liền xoa xoa cái đầu tròn tròn của nó. Mèo meo. Cặp mắt mèo trắng vẫn nhìn nàng chằm chằm, chợt nó đổi động tác thả người nhảy xuống đất, Đường Hoan giật mình cúi đầu định bắt nó, mèo trắng lại chạy xuống dưới gầm giường. Đường Hoan cúi người úp sấp trên mặt đất, đang định khều nó ra chợt nghe thấy tiếng ma sát, ngay sau đó, mèo trắng đẩy một cái hộp dài ra ngoài, rồi nó lượn ra sau cái hộp, móng trước đặt lên trên mặt hộp nghiêng đầu nhìn nàng, kêu meo meo. Hộp cũng không có khóa lại. Chẳng lẽ đây là bảo bối Tống Mạch giấu, mèo trắng thích nàng cho nên muốn chia sẻ bí mật của Tống Mạch với nàng. Đường Hoan xoa đầu mèo khen thưởng nó, phủi bớt bụi bẩn trên lưng nó, quay đầu xem xét bên ngoài rồi lặng lẽ mở hộp ra. Bên trong có 5 cuộn tranh, Đường Hoan không cử động, trong lòng có một phỏng đoán không thể nào kìm chế được cứ tìm cách xông ra, mặc dù đến ngay cả nàng cũng cảm thấy nó là không tưởng. Mèo meo, mèo trắng nâng móng vuốt lên gảy một cuộn tranh, nó nghiêng đầu nhìn nàng, giống như đang thúc giục nàng mau mau mở tranh ra xem. Trong lòng Đường Hoan vẫn rất tò mò, dứt bỏ cảm giác kỳ quái kia, nhấc một cuộn ra, vừa định mở ra chợt phát hiện trên đầu cuộn tranh có khắc một chữ nhỏ cầu. Nếu do Tống sư phụ vẽ, Đường Hoan có thể nhận ra được. Nàng buông cuộn này ra, tiếp tục xem 4 cuộn còn lại. tàu thuyền, cửa sổ trăng, hoàn toàn đồng nhất với bốn bức họa trong trí nhớ. Đường Hoan đều không mở ra. Chỉ khi nhìn đến cuộn tranh mang chữ đèn, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng trải cuộn tranh ra. Nàng đã nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy chiếc đèn kia nữa, bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt, sáng lạn rực rỡ. Trong cuộn tranh vẽ một chiếc đèn có hình một đôi nam nữ, hắn ôm nàng, gương mặt dịu dàng. Ngón tay thon nhỏ mơn trớn ngọn đèn kia, đôi mắt ướt nước nổi lên tia hoài niệm. Mèo mèo, mèo trắng không biết đã chui vào trong lòng nàng từ bao giờ, đầu nhoài ra phía trước cùng nàng xem tranh, động tác cực kỳ thuần thục giống như đã sớm thành thói quen. Chương 63, lòng tốt, Tiểu Ngũ, chẳng phải con mèo của con cũng tên là Tiểu Ngũ sao? Nghe nói con trai ban tên cho nha hoàn kia, Phương Thị thoáng kinh ngạc hỏi. Lục An đưa bốn nha hoàn đó đi chọn lựa, đã sớm có người nói việc này cho bà. Phương Thị vừa mới gặp qua tiểu cô nương này, lúc nghe nói thiếu gia để lại người xinh đẹp nhất, trong đầu bà liền hiện lên khuôn mặt tiểu cô nương đó, ánh mắt nhìn Tống Mạch trộn lẫn vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thiếu gia nhà người khác cứ 14, 15 tuổi đã sắp xếp nha hoàn thông phòng, bà đã từng đề cập việc này với con trai nhưng bị con lấy cớ muốn chuyên tâm đọc sách mà từ chối. Sau này con càng ngày càng lớn, không thiếu phu nhân đến tỏ ý kết thân với bà và lão gia, kết quả con nhân lúc lão gia về nhà thì vô cùng bình tĩnh bày tỏ nó muốn tự tìm thê tử của mình, không nhọc nhị lão quan tâm, chọc lão gia tức giận muốn chết. Nhưng mà đứa con này từ nhỏ đã rất có chủ kiến, bọn họ không thể nào khuyên nổi nó, đành phải mặc kệ nó. Vừa vặn hồi đó lại đúng lúc biểu cô rời đi, lão thái thái cho rằng Tống Mạch chờ Đặng Uyển nên càng khuyên lơn bà không cần vội vàng an bài hôn sự cho nhi tử. Này con trai đột nhiên chọn một nha hoàn xinh đẹp, chẳng lẽ là do nha đầu kia đã sử dụng thủ đoạn gì? Nương, chuyện trong viện của con người không cần lo lắng, phần của Tiểu Ngũ đều do con phụ trách, không cần tới phòng thu chi cũng không cần đi theo các nha hoàn khác học quy củ. Trước tiên Tống Mạch nói rõ quyết định, sau thấy Phương Thị tức giận liền chuyển đề tài, khi nào thì biểu đệ với biểu muội tới. Từ khi sinh ra đã mang theo trí nhớ hai kiếp trước, ngay từ đầu hắn đã rất khó chấp nhận những người thân mới, nhưng mà máu mủ tình thâm, Phương Thị ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn khôn lớn, Tống Mạch cũng dần dần hòa hợp với nhà này. Đương nhiên, Phương Thị là người duy nhất hắn chịu thân thiết. Lão thái thái không ngừng gây phiền toái cho Phương Thị. Lão gia bỏ mặc thê tử nhiều năm còn dẫn theo tiểu thiếp đến nơi đảm nhiệm chức phụ vui vẻ thoải mái. Tống Mạch chỉ duy trì tình thân mặt ngoài với họ. Về hai người bà con kia Tống Mạch chưa từng để mắt tới. Phương Thị thở dài, sắp rồi cũng chỉ hai ngày nữa thư phụ thân con gửi đến ngày hôm sau bọn họ đã khởi hành. Không nói tới chuyện này, con nói thật với nương, có phải con muốn thu nha hoàn kia làm thông phòng không? Tống Mạch cười khẽ, nương, người lo lắng nhiều rồi, con tuyệt không có ý này đâu. Hắn muốn lấy nàng làm thê, không phải là nha hoàn thông phòng gì cả. Con trai chưa bao giờ nói dối bà, Phương Thị gật đầu, để hắn rời đi. Bước chân Tống Mạch nhẹ nhàng trở về viện của mình. Khi vừa vào cửa, hắn lại cố tình thả nhẹ bước chân hơn, đặt xuống đất cũng không có tiếng động. Hắn muốn xem nàng đang làm gì. Đường Hoan đang nằm trên cái tháp ở ngay gian ngoài trêu đùa mèo. Con mèo này vừa thông minh lại dính người, vuốt ve lông mèo vừa mềm mại lại thoải mái, thật sự khiến nàng yêu thích không muốn buông tay. Mèo mèo, mèo trắng chợt nhảy lên trên, chạy ra ngoài cửa. Đường Hoan nghi hoặc ngồi dậy, đang định đi xuống, Tống Mạch đã ôm mèo vào. Thiếu gia, lười biếng bị túm được, Đường Hoan nhanh chóng đi hài vào, xấu hổ cúi đầu. Tống Mạch nhìn nàng, đi đến cái bàn trước cửa sổ rồi ngồi xuống, cười nói, xem ra Tiểu Ngũ rất thích ngươi, người khác muốn ôm nó cũng không cho ôm. Đường Hoan đứng trước người hắn, nghe xong lời này chỉ cười khẽ. Mèo trắng thân thiết với nàng, còn không phải là nhờ công của Tống Mạch. Con mèo này quả thật rất thông minh nhưng cũng không thông minh đến độ chủ nhân của nó thích ai nó cũng có thể lập tức thích người đó, nếu thật sự như vậy con mèo này đã thành yêu quái rồi. Đường Hoan nghĩ nhất định ngày thường Tống Mạch vẫn luôn vẽ nàng nên mèo này ở bên cạnh nhìn lâu rồi, dần dần thành thói quen, nay đột nhiên nhìn thấy người thật con mèo này cũng không thấy lạ. Còn cả cái hộp con mèo đẩy ra, chắc hẳn bình thường Tống Mạch cũng hay mở ra xem, sau đó có thể con mèo cho rằng ai cũng thích xem bảo bối của chủ nhân nên liền chia sẻ với nàng. Thói quen ấy à, không phải chỉ có 2,3 ngày là có thể luyện thành, rốt cuộc Tống Mạch phải vẽ biết bao nhiêu bức, xem biết bao nhiêu lần mới có thể dưỡng thành thói quen này cho mèo. Lòng Tống Mạch đối với Tiểu Ngũ thật sự không đo nổi. Đáng tiếc Tiểu Ngũ là do nàng giả vờ mà tạo nên, nàng không phải Tiểu Ngũ. Tống Mạch yêu Tiểu Ngũ, không phải là nàng Đường Hoan. Nếu giờ Tống Mạch bất ngờ khôi phục trí nhớ, Đường Hoan theo bản năng vươn tay lên sờ sờ cổ, nàng nhất định sẽ chết nhanh hơn phải không? Một nam nhân kiêu ngạo như thế, sao có thể tha cho hái hoa tặc đã lừa hắn rất nhiều lần? Nếu sớm biết rằng, võ công của Tống Mạch cao cường như vậy, lòng hắn lại nhẫn tâm như vậy, Đường Hoan nhất định sẽ không trêu chọc hắn, nhưng sự thật là nàng đã trêu chọc, nàng đã bị giết và đã chết, vì mạng sống, nàng chỉ có thể lừa hắn. Lừa hắn, nàng không có lấy một chút áy náy, có nhân thì ắt có quả, còn tốt hơn là sau khi tỉnh mộng Tống Mạch lại muốn giết nàng, dù đúng là nàng xứng đáng bị thế, ai bảo nàng chọn lầm người. Nàng chỉ hận bản thân không nghe theo lời dạy của sư phụ, luyện công cho giỏi rồi mới xuống núi. Nghĩ gì vậy? Ánh mắt Tống Mạch dừng ở trên tay nàng, nhìn vẻ mặt nàng hoảng hốt tò mò hỏi. Nghĩ cái gì? Nghĩ tới ai? Đường Hoan liếc hắn một cái cúi đầu đáp, thiếu gia, buổi tối ta nghỉ ở đâu? Còn cả y phục giờ ta chỉ có mỗi một bộ đang mặc trên người thôi. Đây là bộ xiêm y bằng vải thô mụ buôn người chuẩn bị cho bọn họ, mặc vào không hề dễ chịu, Đường Hoan đã sớm muốn thay ra. Tống Mạch nhìn bộ xiêm y bằng vải thô trên người nàng, đưa nàng ra ngoài, đi tới một gian phòng ở phía trước, đẩy cửa đi vào, vừa rồi ta đã dặn người ta thu dọn gian phòng này, bình thường ngươi cứ rửa mặt thay xiêm y ở đây, buổi tối thì ngủ trên tháp là được, gác đêm cho ta. Gác đêm? Đường Hoan kinh ngạc nhìn hắn, không phải chỉ bảo nàng chăm mèo thôi sao? Vẻ mặt Tống Mạch bình tĩnh như thường, quên chưa nói với ngươi, khi ta không có ở nhà, người chỉ cần chăm sóc tiểu ngũ, khi ta trở về, người liền trở thành nha hoàn bên người ta, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của ta. Mỗi tháng sẽ được cấp 2 lượng bạc, tạ thiếu gia. Đường Hoan vui vẻ nói, có bạc hay không có bạc, chỉ cần có thể phục vụ bên cạnh hắn, là sẽ có nhiều cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Tống Mạch cũng cười, hắn còn đang sợ nàng sẽ không muốn, xiêm y của ngươi đều đặt ở trên giường, ngươi cứ dọn dẹp trước đi, muốn đi tắm rửa thì nói với phòng nước, bọn họ sẽ chuẩn bị cho ngươi. Thu dọn xong, lập tức đi lên phòng trên hầu hạ. Dạ ta đã rõ. Đường Hoan tiễn hắn ra tận cửa trước khi hắn xoay người rời đi vẫn còn kịp khen một câu, thiếu gia ngài thật tốt. Khi Tống Mạch quay đầu lại, nàng đã bước vào trong. Hắn lắc đầu cười khổ. Ôm mèo trở lại phòng của mình, Tống Mạch vô thức vuốt ve lông mèo tưởng tượng xem nàng đang làm gì, không hiểu sao cứ cảm thấy thời gian trôi quá chậm, vì sao nàng còn chưa quay lại. Mèo trắng không biết lòng chủ nhân không yên, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi chủ nhân, hai mắt vì thoải mái mà híp thành một đường chỉ. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Đường Hoan cũng tới. Rõ ràng là nàng đã tắm rửa qua, hai má hồng hồng mềm mềm, trên người là váy màu xanh Tống gia chuẩn bị làm trang phục cho nha hoàn, nàng xinh xắn đi tới gần, xinh đẹp như ngọc, trông tựa như đóa sen hồng. Tống Mạch ngắm đến ngây người. Đường Hoan đứng đó cho hắn ngắm, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, hiện giờ ta phải làm cái gì vậy? Tống Mạch hoàn hồn, mặt ửng đỏ, đưa mèo cho nàng, qua bên kia chơi với mèo đi, tiểu ngũ thích nhất là được người nựng, cứ lấy cái bút lông cù lét nó, tùy ngươi. Đường Hoan nhìn theo ánh mắt hắn, nam nhân này đang tựa người vào trên tháp, chiếm một đầu tháp, nơi đến trong miệng hắn chính là đầu bên kia. Đây mới là ngày đầu tiên, đã muốn cùng giường với nàng rồi sao? Trong lòng Đường Hoan thầm vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời đi tới đó nựng mèo. Tống Mạch lấy một quyển sách ra, mắt lại trộm nhìn về phía bên kia. Mèo mèo. Đường Hoan nửa ngồi trên tháp đang dùng bút lông chọc mèo trắng, đầu tiên là quẹt qua mũi mèo trắng liền nâng móng lên bắt lấy bút lông. Đường Hoan nâng tay lên không cho nó, mèo trắng liền đứng dậy vươn lên, chân sau đạp lên chân nàng, một chân trước dùng để giành lấy bút lông, còn một chân khác đặt trên ngực nàng. Nhưng nàng không hề phát hiện ra, chỉ khẽ cười với mèo. Ánh mắt của hắn không thể khống chế dừng trên chân trước của con mèo. Cái chân mập mạp của mèo không hề ngừng lại hành động mà vẫn đặt yên tại một chỗ, ấn mạnh vào nơi mềm mại kia, cái chân khẽ dịch đi nơi khác, nơi vừa lõm xuống lập tức phồng lên, đổi thành nơi khác. Tống Mạch khát, hắn nhớ lại lần hoàn hảo kia cùng với Hải Đường. Hắn cũng từng nắm lấy nơi đó của nàng vuốt ve xoa nắn, tay hắn còn lớn hơn cái móng mèo, vậy mà cũng không thể nắm lấy hết. Lần này, không biết có thể nắm lấy hết không? Giờ khắc này, hắn vô cùng hâm mộ mèo trắng. Nhưng cũng may mắn vì đó chỉ là mèo cái. Mèo mèo, rốt cuộc mèo trắng cũng cướp được bút lông, lại quay về nằm trên đùi Đường Hoan chơi tiếp. Một tay Đường Hoan đỡ lấy thân mèo mềm mại không để nó lăn xuống, một tay thì không ngừng vuốt ve mèo. Vì thế ánh mắt nam nhân lại rơi xuống trên tay nàng. Không được, nếu còn nhìn tiếp như thế, hắn sẽ cháy mất. Tống Mạch thu hồi tầm mắt, mắt nhìn chằm chằm cuốn sách nói với nàng, đã hai ngày rồi tiểu ngũ chưa tắm, người đi lấy chậu nước đến tắm cho nó. Dứt lời, lại nói thêm một câu, có biết tắm cho mèo không? thiếu gia yên tâm, ở nhà ta cũng từng nuôi mèo. Đường Hoan đặt mèo trắng xuống tháp nhẹ nhàng đáp, nàng chưa từng tắm cho mèo đâu, nhưng nàng phải nói dối chứ, vì nàng chính là nha hoàn chăm mèo mà. Tống Mạch yên tâm, vậy là tốt rồi, bình thường Tiểu Ngũ rất ngoan, chỉ không thích mỗi tắm rửa. Lời này nghe thế nào cứ thấy không được tự nhiên. Đường Hoan trộm chừng hắn một cái, lười phải nghe hắn cứ Tiểu Ngũ gọi con mèo nên đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm. Tống Mạch nhìn theo nàng rời đi, lại nhìn về phía mèo trắng đang nằm ôm bút lông nghịch, khóe miệng cong lên. Chỉ một lát sau Đường Hoan đã ôm một cái bồn gỗ to vào trong, đó là bồn tắm dành riêng cho mèo trắng, cho nên mèo trắng vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ nàng thì xoay ra nhìn, nó nhanh chóng bỏ lại bút lông, chạy đến phía sau Tống Mạch. Tống Mạch không hề nhúc nhích, ánh mắt chỉ một mực dán vào sách. Đường Hoan đi đến trước người hắn, thấy cặp chân dài của hắn gác dọc lên trên tháp, trong lòng chảy nước miếng, mặt mũi vẫn vô cùng nghiêm chỉnh nói, thiếu gia ngài đưa Tiểu Ngũ cho ta đi, nó núp đằng sau ngài đấy. Tự mình tới ôm đi, ta không rảnh. Mi mắt Tống Mạch cũng không thèm nâng lên chút nào. Hắn chắn ở đó, nàng ôm thế nào đây? Đường Hoan oán thầm, sau đó bừng tỉnh, hắn đang đùa giỡn nàng đây mà. Đường Hoan có cảm giác như thể kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa, giống như ngày hôm qua Tống Mạch vẫn là anh canh rừng trung thực, ngay cả nói chuyện với nàng cũng đỏ mặt được, chỉ sau khoảng thời gian khi nàng đi ra ngoài múc nước, hắn đã bị Tống Lăng nhập vào. Nàng còn chưa cho hắn đùa giỡn đâu. Không giống như Tống Mạch đoán nàng sẽ ngả trước người hắn bắt mèo, Đường Hoan đứng đó vất vả suy nghĩ một lát, sau đó như nghĩ ra chủ ý rất hay nào đó, vui vẻ vòng đến đầu bên kia cởi giày đi lên, đi vào trong ôm mèo. Tống Mạch vờ như không nhìn thấy vẫn bất động như cũ. Mèo trắng chống cự kêu một tiếng, lùi vào bên trong tháp, cũng không biết là sợ chậu nước dưới đất hay là không muốn nhảy xuống. Lúc bắt đầu Đường Hoan còn muốn đấu với Tống Mạch, nhưng dần dần nàng bị con mèo láu cá này ép cho nóng này. Đúng là chủ nào nuôi mèo nấy, công phu đổi sắc mặt cũng giỏi lắm, rõ ràng trước đó còn ngoan ngoãn đáng yêu, sao giờ cứ như chuột trốn mèo mà trốn nàng. Mắt thấy con mèo lại sắp chạy đến bên Tống Mạch, Đường Hoan tức giận gọi hắn, thiếu gia, ngài cũng giúp ta bắt một tay với. Tống Mạch bất đắc dĩ buông sách xuống, dùng ánh mắt ngươi thật là ngốc liếc nàng một cái, sau đó nhàn nhã xoay người lại, tay vươn ta bắt lấy mèo trắng trốn ngay bên cạnh. Mèo trắng khẽ giãy giụa, Tống Mạch dương mắt lên nhìn nàng, còn không mau tới đây lấy, nếu còn để Tiểu Ngũ chạy trốn nữa thì tự ngươi bắt đi. Cả trán Đường Hoan đều toát mồ hôi mỏng, biết rõ người nọ là cố ý giày vò nàng, lại ngại vì thân phận, tuy trong lòng thực sự rất muốn đá cho hắn một cái nhưng vẫn phải nén giận, còn tỏ vẻ cảm động tới rơi nước mắt đón lấy con mèo. Tống Mạch ngồi, nàng đứng, hắn lại không chịu nâng tay, Đường Hoan không thể không cúi người. Tống Mạch thật sự muốn đưa mèo cho nàng, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy cổ áo nàng thõng xuống, lộ ra hai bầu ngực tựa như ngọn núi nhỏ, và cái khe rãnh sâu đến kinh người. Tay đột nhiên mất hết sức lực, mèo trắng kêu meo meo một tiếng, thấy trên tháp đã có người chặn rồi, bèn nhảy xuống dưới đất. Đường Hoan thấy tình thế cấp bách không thể không bắt nó, còn chưa bắt được đang định đứng dậy thì hắn dường như chỉ sợ nàng té ngã xuống, bất chợt ôm lấy eo nàng, thoáng dùng sức đưa nàng vào bên trong tháp. Đường Hoan còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy hắn nửa đè nàng xuống, mắt sáng quắc, cẩn thận, đừng để ngã xuống dưới. Chương 64, trộm hương. Đường Hoan chưa từng bị người đùa giỡn qua như thế. Bên ngoài giấc mộng không nói, Tống Mạch là người nam nhân đầu tiên nàng chân chính tiếp xúc, trong mộng Kiều Lục Lâm phái chi Tống Lăng đều từng đùa giỡn nàng, nhưng đây đều là nàng vì thoát hiểm hoặc có mục đích khác nên cố ý để cho bọn họ đùa giỡn, nhìn như cho bọn họ chiếm tiện nghi, thực ra chẳng qua là nàng đang đùa bỡn bọn họ mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng toàn tâm toàn ý bắt mèo, cho dù mèo nhảy xuống, nàng cũng chỉ là hơi với cánh tay ra phía trước một chút, thân thể đứng rất vững, Tống Mạch làm sao lại nhìn ra nàng muốn ngã xuống. Hắn đây là đánh lén. Bây giờ tay trái của hắn ôm bả vai của nàng, cơ thể cúi xuống bao phủ nàng trong bóng hình của hắn, tay phải săn sóc đỡ thắt lưng nàng, mặc dù thành thành thật thật không có sờ loạn, nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng, như thế nào giống như chó hoang đói bụng vài ngày đột nhiên nhìn thấy bánh bao thịt. Vậy mà còn vô liêm sỉ khuyên nàng cẩn thận, đây là vừa đùa giỡn nàng vừa muốn làm cho nàng cảm kích hắn sao? Có cần dối trá như vậy không? May mắn là nàng biết hắn đây là đang mượn ngụy trang cố ý chiếm tiện nghi của nàng, đổi thành cô nương khác không biết chừng còn cảm ơn thiếu gia dịu dàng săn sóc đó. Quên đi, nàng cũng lười vạch trần hắn, ai bảo nàng còn ước gì bị hắn chiếm tiện nghi. Ở dưới cái nhìn chăm chú nóng như lửa của hắn, Đường Hoan ngượng ngùng nhắm mắt lại. bánh bao thịt thì bánh bao thịt, nàng chỉ hy vọng con chó hoang này đột nhiên phát cuồng hung hăng ăn nàng, từ trong ra ngoài ăn nàng tới không còn lại một mẩu nhỏ. Ôm nữ nhân yêu thương hai đời lại đợi lâu như vậy mới đến bên cạnh hắn, trái tim của Tống Mạch đập như nổi trống. Không biết là mệt do vừa mới đuổi theo mèo, hay là thẹn thùng do bị hắn ôm như vậy, gò má nàng ửng đỏ, mi mắt tinh mịn khẽ khàng run rẩy, hàm răng cắn cánh môi, tựa như khẩn trương tựa như sợ hãi cái gì, chọc người thương tiếc lại thúc giục người càn rỡ nói không nên lời. Cánh tay hắn đang đỡ eo nhỏ của nàng không khỏi siết chặt một chút, vì thế bộ ngực đầy đặn mê người phía trên càng lộ vẻ dồn dập nhấp nhô. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm chỗ đó, trái tim theo nhịp phập phồng của nàng mà nhảy lên, trong đầu nghĩ tới cũng là phong cảnh mới vừa liếc thấy, sao động hết sức lại sinh ra một tia hoang mang. Nơi này của nữ tử là xảy ra chuyện gì, cùng tuổi, làm sao lúc trước tiểu ngũ, non nớt như vậy, bây giờ lại đẫy đà tới thế. Thật sự rất muốn sờ một cái. Cổ họng Tống Mạch chuyển động, tay phải khẽ buông lỏng, do dự có nên di chuyển lên hay không. Mèo meo. Mèo trắng núp ở dưới bàn, thấy hai chủ nhân không đuổi theo như trong dự liệu, nó hoang mang kêu một tiếng. Tống Mạch bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ nàng dậy, thôi, để ta đi bắt cho ngươi. Nói xong chân dài nhấc lên liền đứng ở trên mặt đất, đi về phía mèo trắng, tiểu ngũ nghe lời tắm sạch mới được người thích. Đường Hoan không thể tin nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, hận không thể túm quyển sách kia lên nện về phía hắn. Đã có can đảm đùa giỡn nàng, sao lại không dám làm thật. Hờn dỗi hồi lâu, lúc Tống Mạch ôm mèo lại đây, Đường Hoan lập tức lại đỏ mặt nghênh đón, làm phiền thiếu gia rồi. Tống Mạch đã khôi phục bình tĩnh, giao mèo cho nàng, còn mình đứng ở ngoài năm bước, ngươi tắm đi, ta ở chỗ này nhìn, nói không chừng tiểu ngũ cũng có thể ngoan ngoãn hơn một chút. Đường Hoan không để ý đến hắn, xoa xoa đầu mèo trắng, thấy mèo trắng nhận mệnh không từ chối, thì thả nó vào chậu nước. Khi bốn cái chân rơi vào trong nước, mèo trắng còn không có phản ứng gì, đợi đến lúc bụng cũng chạm phải nước rồi, nó chợt giãy mạnh, cái đuôi vừa rơi xuống vung lên, bọt nước bắn tung tóe ra. Đường Hoan sửng sốt, bọt nước từ đuôi lông mày trên mặt nhỏ xuống. Meo meo, dù sao cả người cũng ướt rồi, mèo trắng không kháng cự nữa, ngoan ngoãn đứng ở trong chậu nước kêu lên với nàng, chờ nàng tắm rửa cho mình. Đường Hoan quay đầu nhìn Tống Mạch, hắn đứng vừa đúng chỗ tốt, bọt nước thiếu chút nữa đã bắn lên vạt áo hắn rồi. Thiếu gia, ngài cố ý. Nàng đứng lên, vô cùng tủi thân nhìn hắn. Tống Mạch đúng là cố ý. Hắn muốn làm cho nàng tức giận, làm cho nàng tức đến mức bất chấp thân phận chất vấn hắn, như vậy hắn mới có cơ hội dỗ dành nàng, để cho nàng biết hắn đối với nàng tốt, để cho nàng mau chóng trở nên lớn gan hơn, thoải mái sống chung với hắn. Tựa như tiểu ngũ, lúc bắt đầu ở trước mặt hắn ngoan ngoãn cẩn thận, tới khi quen rồi thì dám làm nũng giận dỗi với hắn, hắn thích tiểu ngũ như vậy hơn, yếu ớt như chú mèo, ầm ĩ làm hắn vừa bực mình vừa buồn cười, lại không yêu không được, hận không thể ôm nàng vào lòng dỗ dành cả đời. Hắn đi tới, đưa cho nàng một cái khăn vuông, không phải ta cho là ngươi từng nuôi mèo, biết tránh. Đường Hoan nhận lấy khăn lau mặt, nhỏ giọng giải thích nhà ta đúng là từng nuôi mèo. Nhưng cũng không có mèo không ngoan như của thiếu gia tự mình biết tránh được ra xa, làm sao lại không nhắc nhở ta một tiếng. Tống Mạch cười nhìn nàng, chờ nàng lau xong rồi, dịu dàng nói, được là ta sai lầm rồi, tiểu ngũ đừng giận thiếu gia, được không? Ánh mắt dịu dàng như nước sắp chìm đắm chết người. Đây cũng không phải là thái độ nên có của một thiếu gia đối với nha hoàn. Đường Hoan tránh né tầm mắt của hắn, đỏ mặt cúi đầu giả bộ thẹn thùng. Tống Mạch rốt cuộc muốn làm cái gì? Không thăm dò rõ ràng tâm tư của hắn, nàng khó có thể ứng đối, ngày đầu tiên đã động tình với thiếu gia quá nhanh sẽ có vẻ nàng tùy tiện, không cho chút phản ứng nào, hắn lại cấp bách như thế. Một cánh tay bất chợt đưa tới trước mặt nàng. Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn, Tống Mạch khẽ nghiêng đầu nhìn mèo trong chậu nước, giúp ta xắn tay áo lên, hôm nay ta dạy cho ngươi tắm rửa cho tiểu ngũ như thế nào, coi như, bồi tội đi. Thiếu gia ngài quá khách khí, cứ để tự ta làm đi, ta sẽ giúp ta. Tống Mạch nhìn về phía nàng, nâng tay lên. Đường Hoan cắn cắn môi, đành phải hầu hạ vị đại gia này, cuộn ống tay áo hắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc bên trong, gầy mà có lực. Nàng cúi đầu, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào hắn, man mắt mang cho nàng cảm giác thoải mái khác thường. Cánh mắt Đường Hoan lóe lên, lặng lẽ đánh giá nam nhân đứng ở trước người, từ giày cho đến áo bào của hắn rồi thắt lưng của hắn, lại truyền qua trên tay hắn, thèm ăn muốn chết. Mắt thấy sắp sờ được thân thể ở dưới áo bào, nàng rất muốn ngay bây giờ liền lột sạch hắn. Là một loại nghiện đã hưởng qua rồi, sẽ không cai được. Mà nam nhân này là cực phẩm, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể khiến cho nàng toàn thân như lửa nóng. Chỉ tiếc hắn không chịu ngoan ngoãn phối hợp. sắn xong một tay áo khác, Đường Hoan đi tới một phía khác của chậu nước ngồi xổm xuống, vẩy nước hắt lên người mèo trắng. Tư Vị nhìn thấy mà không ăn được, khó chịu nhất, sớm muộn gì nàng cũng vứt bỏ hắn. Nàng chỉ vượt qua khoảng cách một cánh tay, Tống Mạch lại cảm thấy rất mất mát. Hắn thích nàng kề bên gần một chút, gần đến mức vươn tay là có thể ôm lấy. Mèo meo, mèo trắng hướng về phía nam chủ nhân kêu, không quen nữ chủ nhân vuốt ve. Tống Mạch thu lại loại cảm giác mất mát này, cười ngồi xổm xuống, vừa nói chuyện vừa dạy nàng, giải thích mèo trắng thích động tác và độ mạnh yếu nào. Đường Hoan vẫn còn rất thích này con mèo trắng này, từ từ quên mất loại cảm giác mập mờ lại cầu mà không thể cào người vừa rồi này, Tống Mạch tắm bên trái, nàng bèn giúp mèo trắng tắm bên phải. Lúc vẩy nước, bàn tay to của nam nhân luôn là cố ý vô tình chạm vào nàng, Đường Hoan cho hắn chạm hai lần rồi không để cho chạm nữa. Hừ, muốn đùa giỡn nàng, hoặc là kịch liệt một chút chơi nhỏ sờ chút nàng không hầu hạ. Tắm rửa xong cho mèo, Tống Mạch xách theo mèo, bảo nàng trải khăn lau lên trên giường. Tống Mạch lau trong chốc lát, Đường Hoan chủ động đoạt lấy khăn lau, tự mình động thủ. Tống Mạch ngồi nghiêng ở một bên, một tay chống giường, một tay sờ đầu mèo trắng, ánh mắt di động theo tay nàng, chợt không đầu không đuôi nói một câu: tiểu ngũ rất có linh tính, người nó thích đều không tệ, nếu như thế, sau này ngươi ở trước mặt ta cũng không cần quá gò bó, ta sẽ đối đãi với ngươi như bằng hữu. Đường Hoan dừng tay một chút nghi hoặc nhìn hắn, thiếu gia là đang nói chuyện với ta sao? Tống Mạch đơn giản ừng một tiếng. Đường Hoan theo dõi hắn, con mắt đảo vòng, có chút giảo hoạt nói: thiếu gia thực sự coi ta là bằng hữu, có phải nói là thiếu gia có thể sai bảo ta làm việc, ta cũng có thể bảo thiếu gia giúp đỡ. Tống Mạch thích nhất bộ dáng linh động như vậy của nàng, cười càng thêm dịu dàng, phải sao nào tiểu ngũ có việc muốn nhờ ta giúp ngươi. Đường Hoan gật gật đầu thử dò xét chi chậu nước, ta thấy thiếu gia rảnh rỗi không có việc gì, vậy giúp ta đi đổ chậu nước đi. Vậy mà nói hắn rảnh rỗi không có việc gì. Sắc mặt Tống Mạch khẽ biến, hắn rõ ràng là muốn ở lại cùng nàng nhiều hơn một chút, ở nàng trong mắt vậy mà trở thành. Nhưng chống lại ánh mắt tủi thân quả nhiên đang gạt người của nàng, Tống Mạch khụ khụ được. Đứng dậy đi đổ nước, nam nhân đi rồi, Đường Hoan nhịn không được ôm mèo cười. Là nàng quá ngu ngốc, Tống Mạch nếu thích nàng, làm sao có thể để cho nàng coi hắn thành thiếu gia mà cung kính đối đãi như vậy. Một khi đã như vậy, hắn lại cho phép nàng làm bừa rồi, vậy nàng có thể an tâm làm nha hoàn lười rồi. Tống Mạch đúng là nói được thì làm được, cũng không sai nàng làm việc gì nặng, ngay cả cơm trưa cơm chiều đều để cho nàng ăn cùng hắn. Lúc bữa trưa, Đường Hoan còn khiêm tốn chối từ rất nhiều lần, đợi đến lúc dùng cơm chiều, nàng đã rất thoải mái rồi. Sau khi ăn xong, hai người ở trong sân chơi một lát cùng mèo trắng, sau đó liền muốn đi ngủ. Đường Hoan ôm mèo trắng đi vào nội thất, ngoài miệng còn đang không cam lòng cầu hắn: thiếu gia, buổi tối để cho nó ngủ chung cùng ta đi. Không được, ta quen ngủ cùng tiểu ngũ, không có nó bên cạnh ta không ngủ được. Tống Mạch tiếp tục cự tuyệt: không cự tuyệt, làm sao có thể tiến cử nàng. Đường Hoan bĩu môi, không để ý tới hắn đùa giỡn một câu hai nghĩa, lưu luyến thả mèo trắng tới trên giường nhỏ, xoay người muốn đi ra ngoài. Đợi chút, Tống Mạch gọi nàng lại, giang hai tay ra nói: thay quần áo cho ta. Đường Hoan đứng bất động: thiếu gia không phải là coi ta là bằng hữu sao, vì sao còn sai ta làm loại việc này. Lá gan thật sự là nhanh chóng lớn lên trông thấy. Tống Mạch khẽ cười: coi ngươi là bằng hữu là để cho ngươi khi ở cùng ta không cần quá gò bó, nhưng chuyện ta sai ngươi, ngươi vẫn là phải làm, dù sao bên cạnh ta cần phải có người hầu hạ. Vậy vẫn là coi ta là nha hoàn. Đường Hoan ngoan ngoãn đi về phía hắn, ngoài miệng lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng: thực sự coi ngươi là nha hoàn, ngươi còn dám nói chuyện cùng ta như vậy sao? Đường Hoan cắn môi, hai má từ từ ửng đỏ: thiếu gia nói phải, hầu hạ thiếu gia bổn phận của ta, vừa rồi ta quá khinh cuồng, thiếu gia đừng nóng giận. Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, rõ ràng là đang xin lỗi, nghe vào trong tai lại có loại hương vị làm nũng oán giận. Tống Mạch cố nén mới không ôm lấy nàng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn kia, rời tầm mắt lựa chọn cam chịu. Nàng không biết sao, không phải chỉ có nha hoàn mới có thể hầu hạ thiếu gia cởi áo tháo thắt lưng, thê tử cũng có thể. Nếu nàng là thê tử của hắn, hắn không cần nàng hầu hạ như vậy, nhưng bây giờ nàng còn không phải, hắn đành phải dùng loại lý do này hưởng thụ ôn nhu của nàng, nhìn nàng thẹn thùng ở trước mặt hắn. Thiếu gia, như vậy đã xong chưa? Đường Hoan cầm áo của hắn, không xác định hỏi. Tống Mạch nghĩ đến kiếp trước tiểu ngũ lớn mật hầu hạ, không biết làm sao tiểu ngũ chủ động thì được, chính hắn lại không thể đưa ra loại yêu cầu này, đành phải gật đầu ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Đã biết hắn không có lá gan kia mà. Đường Hoan liếc qua vị trí tiểu Tống Mạch một cái, ảo não ra gian sau. Rất nhanh, hai gian phòng đều tắt đèn. Bóng đêm dần dần dày, mèo trắng ngủ say phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Có người khẽ khàng rời giường, đi tới trước giường gian ngoài, đứng lặng một hồi lâu. Ánh sao tràn vào trên giường, khuôn mặt thiếu nữ mơ hồ thấy không rõ lắm, nam nhân lại dường như có thể thấy rõ, si ngốc nhìn chăm chú. Rất lâu sau đó, nam nhân cúi người ở trên cánh môi đang khẽ nhếch của nàng đặt xuống một nụ hôn, như phẩm rượu, nếm qua rồi dừng lại, lại trằn trọc lưu luyến, không nỡ rời đi. Trong lúc ngủ mơ thiếu nữ phát ra một tiếng rên rỉ mềm nhẹ. Thở dài, không biết mơ thấy cái gì, nàng đưa lưỡi liếm liếm, không đụng đến mình, nhưng đụng phải nam nhân. Tống Mạch kinh hãi, chạy trốn như kẻ trộm. Đường Hoan nắm chặt nệm giường, cố nén mới không cầm gối lên ném qua. Nam nhân chết tiệt còn dám treo ngược khẩu vị của người khác như vậy, mơ tưởng lại chiếm chút xíu tiện nghi của nàng. Chương 65, tâm ý. Thân phận hiện tại của Tống Mạch là tú tài, trừ thỉnh thoảng ra khỏi nhà kết bạn, bình thường đọc sách ngay tại thư phòng. Đương nhiên, hắn ở trong thư phòng rốt cuộc làm những cái gì chỉ có hắn và mèo biết. Lấy tài học trạng nguyên của hắn đời trước thật sự muốn đi theo con đường làm quan, hiện tại không thể chỉ là một tú tài. Hai ngày nay hắn vẫn chân không bước ra khỏi nhà, Phương Thị lại ngồi không yên, có chút hoài nghi con trai có phải bị nha hoàn xinh đẹp mới câu mất hồn hay không, bèn quan tâm con trai trên danh nghĩa sang đây nhìn hai lần. Tống Mạch dĩ nhiên đề phòng mẫu thân đột nhiên đến thăm, vẫn phái Lục An ở bên ngoài trông chừng, chờ sau khi Phương Thị tới đây, hắn đều là một mình ở trong thư phòng đọc sách, Đường Hoan ở trong sân hoặc trong phòng chăm sóc mèo trắng. Phương Thị là người từng trải, thấy nha hoàn kia khí sắc tốt lên rất nhiều, nhưng không giống như bị phá thân, mà mặt mày ổn trọng hào phóng, không giống như những di nương cử chỉ ngả ngớn lão gia mang theo, cuối cùng cũng buông lòng. Phương Thị đi rồi, Đường Hoan cố ý giả ngu hỏi Tống Mạch, vì sao phu nhân vừa tới đây, thiếu gia trốn ngay vào thư phòng vậy? Tống Mạch nhìn mèo trắng nằm ở trên đùi nàng, nghiêm trang nói, phu nhân không thích ta nuôi mèo, nếu ta ở chung một chỗ cùng Tiểu Ngũ, phu nhân sẽ hiểu lầm ta mê muội đánh mất ý chí. Trong lúc nàng còn chưa thích hắn, trong lúc hắn chưa chuẩn bị cưới nàng xong, nàng vẫn là lấy thân phận nha hoàn ở lại bên cạnh hắn thôi, miễn cho người ngoài nói nhảm. Hơn nữa, hắn thật sự không vội cưới nàng. Cưới nàng có nghĩa là động phòng. Đến lúc đó hắn không chạm vào nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ hắn không thích nàng, chạm vào nàng. Ánh mắt Tống Mạch nhìn nàng trở nên phức tạp. Đầu thai chuyển thế, hắn đúng là nhớ rõ hai đời. Nhưng là không biết là trí nhớ xảy ra vấn đề, hay là có nguyên nhân gì khác, trí nhớ của hắn chỉ kéo dài đến lúc cùng nàng hoàn hảo sau đó là kết thúc. Hắn rất cố gắng suy đi nghĩ lại, lại không nhớ nổi. Kiếp trước hắn và nàng giống như con hát trên sân khấu, vào thời khắc nào đó đột nhiên biến mất không thấy, mà hắn bây giờ chính là người xem diễn, không biết bọn họ đi nơi nào, cũng không có cách nào suy đoán sau đó trên người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tống Mạch không dám muốn nàng. Hắn mơ hồ cảm thấy, muốn nàng, nàng sẽ biến mất. Loại cảm giác này, khi ở cùng một chỗ với Tiểu Ngũ đã từng có, khi đó hắn hỏi nàng đây có phải là sự thật hay không, nàng nói phải, hắn tin, sau đó, không còn gì nữa. Hắn muốn biết nửa đời sau của hắn và nàng trôi qua như thế nào, có cãi nhau không, có yêu đối phương hơn không, sinh mấy đứa con, tên của con cái là gì, còn có cùng nàng từ từ già đi là loại cảm giác gì. Nam nữ chi hoan tất nhiên là hắn hướng tới, nhưng hắn càng muốn sống chung cùng với nàng. Một đời này, hắn muốn cùng nàng đi đến hết đời, bù lại tiếc nuối trong trí nhớ. Có lẽ có một ngày hắn sẽ không nhịn được chạm vào nàng, nhưng vậy nhất định là hắn tin tưởng tất cả sau đó đều là sự thật. Thật ra loại cảm giác này rất vớ vẩn, nhưng nó đã cắm rễ ở trong lòng hắn, không bỏ được. Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Mạch đang cùng Đường Hoan trêu chọc mèo, Phương Thị phái người tới đây, nói biểu thiếu gia biểu cô nương đến, bảo hắn đi qua nghênh đón hai người. Tống Mạch đuổi người vừa tới đi, vẫn ngồi ở trên giường như cũ, hỏi nàng, ngươi muốn đi qua xem một chút không? Không được, ta chưa từng học qua quy củ, đi sợ khiến thiếu gia mất mặt. Đường Hoan mới lười đi, đi, người bên ngoài cũng sẽ không như Tống Mạch dung túng nàng. Rảnh rỗi không có việc gì đi làm nha hoàn sai sử cho người ta. Nàng lại không thích chịu tội. Ta thấy ngươi chính là lười đi. Tống Mạch vừa đứng dậy vừa nói, trước khi đi nói cơm trưa không trở lại dùng, bảo tự nàng ăn. Đường Hoan đưa hắn ra khỏi cửa, tựa vào cửa suy nghĩ một chút, ôm mèo đến phòng tắm nước nóng trong viện của Tống Mạch. Hai ngày này Tống Mạch đối với nàng có thể nói là một tấc cũng không rời, Đường Hoan không có cơ hội hỏi thăm tin tức bên trong Tống gia, bây giờ vừa vặn đi hỏi một chút. Biểu thiếu gia không cần để ý, biểu cô nương nương kia bao nhiêu tuổi. biểu ca biểu muội cái gì, Tống Mạch lại là mặt hàng tốt như vậy, cũng không biết biểu muội kia có tâm tư gì khác hay không. Tống Mạch đúng là không gần nữ sắc, nhưng biểu muội khác với nữ nhân không có một chút xíu quan hệ bên ngoài, vạn nhất hắn thích chăm sóc biểu muội, chăm sóc liền chăm ra tình cảm đấy. Tống Mạch cũng không biết tiểu nữ nhân của hắn suy nghĩ cái gì, cùng Phương thị lão thái thái đi tới cửa, Đặng Huy vừa lúc nhảy xuống từ trên xe ngựa, đằng sau đi theo Đặng Uyển. Trên mặt Tống Mạch mang theo nụ cười khách khí và xa cách, ánh mắt dừng một chút vào trên người mèo trắng trong lòng Đặng Uyển, lập tức lại rời đi. Hàn huyên một hồi, mọi người vào trong phòng ngồi xuống. Thế nào mới một năm không gặp, A Uyển của chúng ta chủ mã xinh đẹp hơn rồi, còn xinh đẹp hơn mợ cháu hồi còn trẻ. Lão thái thái nắm tay Đặng Uyển, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoại tôn nữ ruột, khen không dứt miệng. Đặng Uyển ngượng ngùng cười, nói với Phương thị, ngoại tổ mẫu lại dùng lời dỗ cháu rồi. Đừng nói năm đó, cho dù là hiện cháu và mợ đi ra ngoài làm khách, nếu như không giới thiệu, người bên ngoài nhất định cho là cháu và mợ là tỷ muội, còn đều tiếc hận làm sao dung mạo của muội muội không bì kịp nửa phần của tỷ tỷ đó ai. Nghe một chút, miệng A Uyển này thật sự là càng ngày càng ngọt. Lão thái thái cười cong mắt. Phương thì cũng cười, làm bộ tức giận khiển trách nha đầu kia, ngay cả ta cũng dám đem ra nói giỡn. Mợ, người ta ăn ngay nói thật thôi. Đặng Uyển làm nũng với Phương thị, ánh mắt như nước dạo qua một vòng trên người nam nhân bên dưới Phương thị, thấy Tống Mạch mặc dù đang cười, ý cười lại vẫn giống như trước không chạm tới đáy mắt, nàng cắn cắn môi, đứng dậy từ trong tay nha hoàn nhận lấy con mèo trắng mình trăm cay nghìn đắng mới tìm được, đi đến trước người Phương thị. Mợ, người xem, đây là năm ngoái cháu nhặt được trên đường đi về nhà, có giống tiểu ngũ của biểu ca cháu không? Phương thị tò mò nhìn một lát, muốn sờ lại không sờ, nhìn đúng là rất giống, hình như trên mắt nhiều hơn một túm lông xám. Ai, cháu cũng biết, con mèo kia của biểu ca cháu rất biết nhận thức, trừ hắn ra, ai cũng không để cho ôm, lúc vừa tới ta còn bị cào một cái, bèn không thèm để ý nó nữa. Cháu ôm đến chỗ biểu ca cháu bên kia hỏi một chút đi. Tuy nói không tán thành cọc hôn sự này, ở trước mặt lão thái thái, bà cũng không thể làm mất thể diện của ngoại sinh nữ, dù sao nhi tử từng nói không cưới nàng ta. Chẳng qua nói lại, làm sao con mèo kia lại chịu gần gũi cùng nha hoàn mới của nhi tử. Đặng Uyển ôn nhu cười, con này của cháu gọi là Tuyết Đoàn, rất ngoan, nếu mợ thích lúc nào ôm cũng được. Nói xong, người đã đi tới trước người Tống Mạch, Đặng Uyển cười có chút ngượng ngùng. Biểu ca, huynh xem đi. Tống Mạch nhìn thoáng qua. Là giống, chẳng qua biểu muội tốt nhất trông chừng con mèo này kỹ vào, đừng để cho nó chạy đến trong viện ta. Con mèo kia của ta không thích người ngoài, đối với mèo khác lại cực dữ. Mặt cười của Đặng Uyển bỗng dưng tái đi. Vì sao nàng nuôi mèo, còn không phải nghĩ tới thường xuyên cùng biểu ca luyện mèo. Biểu ca thích tiểu ngũ như vậy, nếu tiểu ngũ thích chơi cùng Tuyết Đoàn, quan hệ hai người cũng sẽ thân thiết lên rất nhiều. Nhưng bây giờ câu nói đầu tiên của biểu ca đã phá hỏng, không cho nàng đi qua xuyến môn. Có lẽ tiểu ngũ thấy Tuyết Đoàn lớn lên giống nó, có thể chơi cùng nhau cũng không chừng. Nàng không cam lòng nhỏ giọng nói. Tống Mạch mặt không chút thay đổi. Lão thái thái vội hòa giải, đại lang, một con mèo mà thôi, nào có thông minh như vậy, lát nữa cháu dẫn biểu đệ biểu muội của cháu tới trong viện cháu nhìn xem, không chừng hai con mèo lại hợp nhau đấy. Đúng rồi, A Huyền, con này của cháu là mèo được à? Con mèo này dáng vẻ xinh đẹp, vẫn là mèo cùng giống tương đối tốt, sinh ra nhất định là mèo tốt. Ngoại tổ mẫu, người nói cái gì vậy? Sắc mặt của Đặng Uyển đã khôi phục bình thường, cười trở lại trên đôn thêu bên cạnh lão thái thái. Tuyết Đoàn tuy là đực, nhưng giữa mèo với mèo chỉ sợ cũng nói duyên phận đi, sao có thể chúng ta nói cái gì chúng liền theo cái đó. Lão thái thái bĩu môi, chớp mắt thấy bộ dáng ở đây chán đến chết của ngoại tôn, bèn nói, được rồi, cách cơm chưa còn có một khoảng thời gian, đại lang, cháu dẫn biểu đệ biểu muội cháu tới trong viện của cháu ngồi một lát, ta đi nghỉ ngơi một lát trước. Đặng Huy là người thứ nhất đứng lên, gã phiền chán nhất là nói chuyện cùng trưởng bối, bây giờ tới chỗ Tống Mạch bên kia dạo một vòng, sau cơm chưa có thể ra ngoài đi dạo. Đặng Uyển đứng dậy theo, vậy chúng cháu sẽ không quấy rầy ngoại tổ mẫu mợ nghỉ ngơi nữa. Tống Mạch ngồi không nhúc nhích, Phương thị cười thúc giục hắn, đi thôi, ta và lão thái thái còn có việc muốn thương lượng, không cần đám tiểu bối các con theo cùng. Tống Mạch nhìn bà một chút, đành phải đứng dậy. Rốt cuộc là quan hệ huyết thống. Tống Mạch trực tiếp dẫn người tới thư phòng của hắn, chủ động hỏi chuyện học hành của Đặng Huy, gạt Đặng Uyển sang một bên. Đặng Uyển muốn qua nhà giữa ngồi một lát, nhưng mà chủ nhân không mời, nàng không tiện tự mình đi qua. Muốn xen mồm vào Tống Mạch hỏi đều là những thứ khó hiểu hiếm gặp trong tứ thư ngũ kinh, nàng căn bản chưa đọc qua. Rất nhanh, Đặng Huy đã bị hỏi đến phiền lòng nóng nảy, lấy lý do đi xe ngựa mệt nhọc chuẩn bị rời đi. Tống Mạch tự mình tiễn bọn họ. Đặng Nguyền không cam lòng, lúc sắp đi đến cửa viện, giả bộ không cẩn thận lỡ tay, để cho mèo chạy đi. Con mèo này của nàng, cái gì cũng tốt, chỉ là có cái tật xấu phiền lòng, thích đuổi theo mèo cái, nếu không phải vì tiếp cận Tống Mạch, nàng tuyệt đối sẽ không nuôi loại mèo này. Giờ trong viện này có một con cái, tin tưởng nó sẽ đi tìm. Tuyết Đoàn, mau trở lại. Nàng lo lắng đuổi theo mèo trắng, thân thể thướt tha, không giống như là đang đuổi theo mèo, giống như là đang bắt bướm. Mèo trắng không nghe lời, chạy trốn tới trong bụi hoa. Đặng Huy miễn cưỡng đứng ở một bên, nhìn muội muội nhà mình ở trước mặt người trong lòng bày ra các loại vẻ đẹp. Tống Mạch lạnh mặt sai Lục An đi đuổi mèo. Đuổi, Lục An hiểu ý tìm được một cây xào trúc chuẩn bị đuổi con mèo đực kia ra khỏi sân. Mèo của thiếu gia là tiểu tổ tông trong mắt tất cả hạ nhân, sao có thể bị mèo của biểu cô nương động đến. Lại nói hiện tại trong viện lại thêm một vị tổ tông, rõ ràng là người trong phòng của thiếu gia chỉ dẫn biểu cô nương đến thư phòng, ý tứ còn không rõ ràng sao. Không hy vọng để cho vị trong phòng kia ăn dấm chứ sao. Bởi vậy, Lục An xuống tay không lưu tình chút nào. Đặng Nguyền Hoa dung thất sắc biểu ca, sao huynh có thể để cho người ta đánh Tuyết Đoàn. Nơi này không có trưởng bối, Tống Mạch không cần cố kỵ người nào, nhìn con mèo kia cười lạnh, xúc sinh không nghe lời, ta thấy ngươi vẫn là đổi con khác thì hơn. Xúc sinh, Đặng Nguyền mặt trắng như tờ giấy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hắn chẳng quản mèo của nàng gọi là xúc sinh, chỗ nào để ý mặt mũi của nàng. Tại sao có thể như vậy, ngoại tổ mẫu không phải nói biểu ca kiên quyết không cưới chính là đang đợi nàng sao? Vì sao, ánh mắt chợt dừng lại, dừng trên người nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà giữa. Nàng không khỏi nắm chặt tay áo. Bên cạnh biểu ca, khi nào thì có nha hoàn xinh đẹp như vậy? Đường Hoan là đuổi theo tiểu ngũ đi ra, đương nhiên, chính nàng cũng muốn kiến thức một chút cái gọi là phong thái tuyệt thế của biểu cô nương. Đám hạ nhân khen Đặng Nguyền như thiên tiên, là một nữ nhân vụng về, Đường Hoan cũng muốn nhìn thiên tiên một chút, so sánh mình thua kém thiên tiên bao nhiêu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không trung, Đặng Nguyền đầu tiên là khiếp sợ rồi là ghen tị có người có thể hầu hạ bên người nam nhân trong lòng nàng. Bên kia Đường Hoan cũng kinh hãi rồi, nữ nhân này, vậy mà còn xinh đẹp hơn nàng. Đường Hoan lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ. Nàng quyến rũ Tống Mạch dựa vào cái gì là lớn nhất còn không phải là bề ngoài xuất chúng của mình. Nếu nàng có thể quyến rũ thành công, biểu cô nương này nếu thông minh một chút cũng sử dụng những thủ đoạn kia Tống Mạch có thể không bị nàng ta hấp dẫn sao? Sư phụ nói, lòng nam nhân là không chịu nổi hấp dẫn nhất. Đường Hoan không sợ Tống Mạch bị người lừa mất, nhưng trước khi nàng thành công, hắn chỉ có thể là của nàng. Nếu hắn thích người khác hơn mình, chứng minh nàng thực sự thất bại, lòng hiếu thắng của nàng không cho phép mình thua bởi người khác. Khuôn mặt là trời sinh, thủ đoạn lại là bản lĩnh thực sự. Nàng cũng muốn nhìn thủ đoạn của biểu cô nương này như thế nào. Nàng nhìn về phía Tống Mạch đang dùng cái vẻ mặt không vui nhìn nàng. Hắn đang tức cái gì? Lướt qua nữ nhân đang ngây người ở bên kia một cái, Đường Hoan cúi đầu chạy về phía hai con mèo. Hai con mèo đánh nhau khó tách ra, Lục An đang phát sầu làm sao tách chúng nó ra, dùng gậy gộc sợ bị thương đến của nhà mình, dùng tay nhìn lông mèo trắng muốt rơi xung quanh hai con mèo, Lục An thật đúng là sợ móng vuốt mèo. Trên mu bàn tay hắn cũng không có lông, bị cào một phát chính là vết máu đấy. Tiểu ngũ cô nương, người mau tránh ra, ta tới là được. Mắt thấy nữ nhân thiếu gia lần đầu tiên động tâm sau bao nhiêu năm muốn ra tay, Lục An vội ngăn lại nói. Không có việc gì, đưa cây gậy cho ta. Đường Hoan cướp lấy cây gậy trong tay hắn, thừa dịp sau khi mèo nhà mình đánh bay mèo đực trực tiếp đâm xuống hai quả trứng lộ ra của mèo đực. Hừ, chủ nhân muốn cùng nàng đoạt nam nhân thì thôi, ngay cả con mèo cũng muốn bắt nạt tiểu ngũ của nàng, thực cho là nàng không tức giận sao. Mèo meo, mèo đực phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Tiểu ngũ từ lúc phát hiện động tác của nữ chủ nhân đã nhanh chóng tránh ra rồi, tung người nhảy một phát đến trong lòng Tống Mạch thấy mèo đực co lại trên mặt đất kêu méo ù, nó vui vẻ vẫy cái đuôi, cúi đầu liếm chỗ bị cào trúng trên người mình. Tống Mạch không thể tin nhìn nữ nhân vừa mới ném cây gậy đi, đây thật sự là tiểu ngũ của hắn sao? Thiếu gia, đều là ta không chăm sóc tốt cho tiểu ngũ, để cho nó bị thương, ngươi phạt ta đi. Đường Hoan đi đến trước người Tống Mạch cúi đầu nhận sai. Nàng cũng không hối hận hành động của mình. Nam nhân thực sự thích một người, đối phương vô luận làm cái gì ở trong mắt nam nhân đều là đặc biệt, tựa như người canh rừng có thể chấp nhận tiểu ni cô tâm ngoan thủ lạt, đồ tể có thể thích quả phụ ương ngạnh lẳng lơ. Bây giờ Tống Mạch nếu không thích nàng thô lỗ, chỉ nói rõ trong lòng hắn có người khác, bởi vì so sánh mới ghét bỏ nàng, vậy nàng nên thay đổi thủ đoạn rồi. Mèo meo, Mèo trắng ngẩng đầu tò mò kêu một tiếng. Tống Mạch bất đắc dĩ, nàng nếu thực sự cảm thấy mình sai, vừa rồi sẽ không thể, đặc biệt hung dữ như vậy, giống như con mèo sù lông. Hắn đưa mèo tới, thanh âm trầm thấp ôn nhu, đi vào trong phòng đi, lát nữa ta với ngươi cùng rửa sạch miệng vết thương cho tiểu ngũ. Thiếu gia không giận ta. Đường Hoan nhận lấy mèo, con mắt lóe sáng nhìn hắn. Tống Mạch vì sao phải tức giận? Hắn thích cô nương này cũng không phải là người ngoan ngoãn nghe lời yếu đuối dễ bắt nạt, vô luận là tiểu ngũ cuột cường gan lớn hay là Hải Đường thà rằng chết cũng không chấp nhận cha mẹ sắp đặt hôn sự tùy tiện, đều chứng minh nàng là ngoài mềm trong cứng. Hắn cười với nàng, ánh mắt cưng chiều, đi đi. Đường Hoan cũng vui vẻ nở nụ cười, đang muốn xoay người, chợt nghe từ phía sau Tống Mạch truyền đến một giọng nói nam nhân dễ nghe. Tống Mạch, đây là nha hoàn trong phòng ngươi. Tên là gì, trước kia chưa từng thấy mà. Đặng Huy vòng qua, trong mắt chứa đầy kinh diễm đánh giá Đường Hoan. Gã và Tống Mạch cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn hắn 2 tháng, bởi vì cùng nhìn nhau không vừa mắt, lúc riêng tư hai người đều gọi thẳng tên đối phương. Đường Hoan lúc này mới phát hiện trong viện còn có một nam nhân. Nàng kinh ngạc nhìn Đặng Huy, mắt cũng không chớp lấy một cái. Trên đời này lại có nam tử còn dễ nhìn hơn mê người hơn Tống Mạch. Nếu nói Tống Mạch là món ăn ngon bày ra trên bàn không nhúc nhích hấp dẫn nàng đến ăn, Đặng Huy chính là cực phẩm muốn chủ động đưa tới. Nhìn xem cặp mắt câu người kia, sức quyến rũ quả thực không cách nào ngăn cản. Trời cao cũng quá hậu đãi huynh muội Đặng gia rồi. Nàng, đi vào. Tống Mạch đột nhiên lạnh mặt chắn ở trước người nàng, giọng điệu không cho phép cự tuyệt. Đường Hoan có chút không nỡ đi, nàng còn chưa có ngắm đủ mỹ nhân đâu, hơn nữa nàng muốn thăm dò thái độ của Tống Mạch đối với Đặng Huyền trước. Tống Mạch nhìn ra do dự trong mắt nàng, vừa muốn lạnh giọng thúc giục một lần nữa, Đặng Huyền cười vòng qua, nói chuyện thay Đường Hoan, biểu ca, hôm nay là lỗi của ta, khiến cho tiểu ngũ bị bắt nạt, huynh yên tâm, lát nữa ta sẽ đưa con mèo kia ra ngoài, cam đoan sẽ không động đến tiểu ngũ nữa, biểu ca cũng đừng trách cứ nha đầu này nhé. Ở trong trí nhớ của Đặng Huyền, nữ nhân ca ca muốn, gần như không người nào có thể chạy thoát. Bên cạnh Tống Mạch chưa bao giờ dùng nha hoàn hầu hạ, đột nhiên thêm một nha hoàn xinh đẹp trước mắt, trong đó nhất định là có mánh khóe. Nhưng thì như thế nào? Nha hoàn này đang ở trong phúc mà không biết phúc, vậy mà coi trọng ca ca nàng, còn dám ở trước mặt Tống Mạch nhìn chằm chằm ca ca không chớp mắt. Lỗ mãng như vậy, Tống Mạch thích nàng hơn nữa cũng vô dụng, thân là một người nam nhân, hắn không có khả năng mắt thấy người bên cạnh cùng người khác câu tam đáp tứ còn tiếp tục dung túng. Chỉ cần Tống Mạch chán ghét vứt bỏ nàng ta, Đặng Huyền có thể không để ý hai người dây dưa trước đó, cho dù là Tống Mạch đã muốn nha hoàn này rồi. Có nam nhân nào không phong lưu, Tống Mạch cũng lớn như vậy rồi, khó tránh khỏi không chịu nổi hấp dẫn. Đặng Huyền chỉ cần gả cho Tống Mạch làm vợ là được, sau đó lại nhốt kỹ người ở bên cạnh mình. Cùng so với nha hoàn này, nàng có tài có mạo càng có lòng tin cuối cùng giành được tất cả sủng ái của Tống Mạch. Đúng vậy, A Huyền nói không sai, Tống Mạch ngươi cũng đừng tức giận nữa, dọa hỏng người ta cũng. Ta quản người của ta, không cần người ngoài nhúng tay. Tống Mạch lạnh nhạt cổ trách một tiếng, xoay người kéo Đường Hoan đi vào trong, Lục An tiễn khách. Đặng Huyền Đặng Huy lập tức biến sắc, ánh mắt cùng rơi vào bàn tay đang nắm chung của hai người. Khuôn mặt của Lục An mang nụ cười đưa tay mời người, biểu thiếu gia, biểu cô nương, xin mời. Lúc Đường Hoan quay đầu nhìn, liền thấy nha đầu bên cạnh Đặng Huyền đang ôm mèo, Đặng Huy Đặng Huyền đều đang nhìn nàng. Nàng áy náy cười với hai người. Lúc trước không gặp mặt nàng lo Tống Mạch có tình với Đặng Huyền, nhưng lời nói lạnh nhạt của Tống Mạch vừa rồi đủ để chứng minh nam nhân một lòng một dạ với nàng. Cho nên, bây giờ Đường Hoan có thể không nhìn Đặng Huyền rồi, về phần Đặng Huy kia không thể đụng vào, nhưng nhìn cho đỡ nghiện là được chứ. Ai biết sau này tình mộng còn có thể gặp được cực phẩm câu người như vậy hay không? Nhìn đến nhập thần, không lưu ý đã đến trước cửa, dưới chân bị vấp ngưỡng cửa một cái, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, mèo trắng thì giật mình nhảy xuống đất tự mình vui vẻ chạy vào trong phòng. Thiếu gia, người đi nhanh như vậy làm cái gì? Cổ tay ta cũng bị người siết đau rồi. Đường Hoan xoa cánh tay tủi thân oán giận với nam nhân. Tống Mạch trở tay đóng cửa châm chọc hỏi nàng, chê ta đi nhanh. Muốn bây giờ ta thả ngươi ra ngoài hay không, cho ngươi đuổi theo ngắm hắn. Trên mặt Đường Hoan đỏ bừng, cúi đầu mắng một câu, thiếu gia người nói bậy bạ gì đó. Thẹn thùng chạy trốn vào gian phụ. Nam nhân này là cần kích thích không trêu chọc hắn, hắn thì chỉ biết đêm hôm khuya khoắt lén la lén lút tới đây ăn đậu hũ của nàng, vừa đến ban ngày lại giả bộ đứng đắn. Tống Mạch tức giận đến muốn giết người. Trước kia hắn và Đặng Huy cùng đi ra cửa, hắn biết Đặng Huy càng làm cho người chú ý hơn, nhưng hắn không cần chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt hắn khinh thường làm.

thật biết giả vờ ngoan. Tống Mạch nở nụ cười, hôn nhẹ cái trán nàng, cố ý trêu chọc nàng, đúng vậy, nếu tiểu ngũ luôn hiểu chuyện giống như vậy giờ thì thật là tốt. Như vậy đi, một lát nữa đến chân núi ta bảo Sa Phu đưa nàng trở về trước. Vừa vặn nàng, bên trong không tiện, ta không quay về. Đường Hoan lập tức chừng hắn, giãy ra một cánh tay muốn véo hắn. Tống Mạch vội nắm lấy tay nàng, quay đầu dỗ nàng, đừng quấy rối, mặc xiêm y trước đã. Vậy chàng buông ra, chàng ôm chặt như vậy ta mặc như thế nào chứ? Đường Hoan ở trên đùi hắn xoay đến xoay đi. Tống Mạch lập tức buông nàng ra, đưa lưng về phía nàng mà ngồi. Đường Hoan hừ một tiếng, bắt đầu mặc quần áo lên người, sau một lúc loạt xà loạt soạt dầu dĩ nói, mặc rồi, chàng quay lại đây đi. Tống Mạch nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn nàng. Lần sau thật sự không dám lại mang nàng. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhào tới, hắn theo bản năng đỡ được nàng, hai người cùng nhau ngã ra phía sau. Bởi vì không gian bên trong xe không lớn, lúc ngã nhào hắn gập chân lên một cách tự nhiên, chờ hắn lấy lại tinh thần, nữ nhân đã dạng chân ngồi ở ngang hông hắn, hai tay đè xuống bả vai hắn, trên mặt đỏ rực một mảnh lại vẫn lớn mật nhìn chăm chú vào hắn như trước. Tống Mạch ta, xinh đẹp không? Trước mắt có đẫy đà mập mờ đung đưa, Tống Mạch vội vàng nhắm mắt lại. Đừng quấy rối, hai tay dễ dàng giãy khỏi nàng, đỡ lấy bả vai nàng muốn đẩy nàng đứng lên. Đường Hoan mới không để cho hắn thực hiện được, dán chặt vào trên người hắn ôm cổ hắn không chịu đi. Là chàng nói ta quấy rối ta liền quấy rối chàng. Tống Mạch căng cứng cơ thể, đừng như vậy, bị người nhìn thấy không tốt. Ở nhà làm loạn như thế nào cũng không nên chuyện, nhưng đây là ở trên xe, Đặng Huy bất cứ lúc nào cũng có thể tới nữa, nàng làm sao có thể quần áo không chỉnh tề. Sẽ không nhìn thấy, như vậy ai cũng không nhìn thấy chúng ta. Đường Hoan di chuyển lên phía trước, để cho bộ ngực của mình hướng về phía mặt hắn, ngay sau đó phủ vặt sau áo bào lên phía trước, trên đầu hai người lập tức tối lại. Trong mờ tối, trong sóc này rất nhỏ xe ngựa mang đến, ngực của nàng tự động đung đưa, đụng tới mặt hắn. Nghe tiếng nuốt xuống của nam nhân, Đường Hoan vừa dùng khuỷu tay chống mình, vừa buông áo bào ra sờ khóe môi hắn. Thiếu gia, ngực tiểu ngũ bị thương, chàng hôn nhẹ nó giúp ta. Tiểu ngũ từng nghe Lang Trung nói, nước miếng có thể ừng. Cũng là nam nhân chợt nắm eo nàng, vội vàng nuốt vào một viên. Ba hồn của Đường Hoan đã đánh mất một nửa rồi, trên đỉnh đầu hắn thở khẽ, thiếu gia chàng thật lợi hại, tiểu ngũ, không đau nữa. Tống Mạch căn bản không có tâm tư trả lời nàng. Trong miệng là quả hồng vừa xa lạ vừa quen thuộc, dưới tay là sống lưng trắng mịn như mỡ của nàng, từ bả vai đang chống lên đến eo nhỏ đang đè hắn thật chặt, độ cong lõm xuống kinh người kia làm cho hắn yêu thích không buông tay, lưu luyến quên lối về, không thể tự kềm chế, một lần lại một lần vuốt ve ở thắt lưng nàng trần trừ. Hắn biết nếu như tiếp tục sờ xuống, còn có thể đụng tới đường cong nhấp nhô mê người hơn, còn có thể gặp được khe núi vạch ra suối nước, nhưng hắn không dám, như bây giờ, hắn cũng sắp không chịu nổi rồi. Thân mình nàng sụi lơ xuống, không còn có sức lực làm loạn, Tống Mạch liền nằm ngửa như vậy mặc quần áo cho nàng. Đường Hoan không thuận theo, sử dụng sức lực không dậy dán vào hắn lộn xộn. Dù sao quần áo cũng phủ lên rồi, Tống Mạch dứt khoát xoay người đặt ở trên người nàng, nghiêm mặt thắt lại nút áo và đai lưng cho nàng, sau đó ôm lấy người ngồi trở lại trên giường thấp. Vốn muốn khiển trách nàng hai câu, nàng rào hoạt rụt vào trong lòng hắn, chỉ lấy gò má đỏ rực hướng về phía hắn, tươi đẹp như đào mận, trong nháy mắt tiêu tan hết lửa giận tràn đầy của hắn. Nhưng tóm lại phải phạt nàng. Tống Mạch tức giận nhất mông nhỏ của nàng, ngón cái ngón trỏ véo thịt không buông ra, ở bên tai nàng thấp giọng uy hiếp, về sau có còn dám không? Đường Hoan cười hì hì, thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng ngẩng đầu hôn một cái lên mặt hắn, lại chôn vào cổ hắn, nhắm mắt nói, vốn không dám, nhưng chàng làm cho ta thoải mái như vậy, ta rất thích, nếu thích có lẽ sẽ có thể không nhịn được quấy rối chàng. Chàng véo ta thích lắm, chẳng qua nhẹ một chút có chút đau. Nàng, hắn đã phạt nàng rồi, nàng còn vô lại như vậy, Tống Mạch hoàn toàn không còn tức giận. Hắn nghĩ đến tiểu ngũ đã đủ to gan trắng trợn lắm rồi. Không nghĩ tới bây giờ nàng càng tăng thêm một bậc, khi làm chuyện xấu khiến cho dục hỏa của hắn cháy bừng bừng, đàng hoàng rồi cũng làm cho hắn không thể làm gì. Đường Hoan lặng lẽ nhìn hắn, chống lại đôi mắt bất đắc dĩ lại cưng chiều của hắn, nàng đắc ý cười, sóng mắt lưu chuyển. Thiếu gia tốt, đừng giả vờ đứng đắn, ta biết chàng thích như vậy, vừa rồi linh hồn nhỏ bé của ta cũng sắp bị chàng hút ra ngoài rồi. Tống Mạch không thể tin nhìn nàng. Rõ ràng xấu hổ đến mức sắc mặt như nhuộm dáng mây, con ngươi như nước lại nhìn hắn chằm chằm, quyến rũ xinh đẹp. Tống Mạch mềm lòng rối tinh rối mù, dán sát vào nàng, hôn đôi mắt quyến rũ của nàng, làm sao nàng to gan như vậy.

trong một nháy mắt được Tống Mạch đỡ lên xe ngựa kia, Đường Hoan có chút hiểu được, nhìn lướt qua Đặng Huy. Nàng hình như có chút hiểu rõ cảm thụ của Tống Mạch, bởi vì khi nàng nhìn tới Đặng Huy, mặc dù kinh diễm nhưng không có sinh ra. Đương nhiên, đó là nàng biết sinh sao cũng không dùng được. Nếu ở ngoài mộng gặp được cực phẩm như Đặng Huy, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên. Tống Mạch là thích nàng, tình hữu độc chung, tự động không nhìn tới người khác. Nàng chỉ có thể muốn Tống Mạch tình thế bất đắc dĩ, tạm thời không còn hy vọng với người khác. Rốt cuộc là ai chịu thiệt? Nàng hạ độc Tống Mạch khóa nàng lại. Tống Mạch cho nàng trái tim, lại giam cầm thân thể của nàng, khiến cho nàng phải làm bộ như thật lòng với hắn. Ít nhất giờ khắc này, Tống Mạch là hạnh phúc. Còn nàng, nàng còn không có cách nào biết trước sống chết của mình. Nam nhân chết tiệt này, gặp hắn, là tám đời nàng ngã hỏng. Nàng cần trái tim của hắn có ích lợi gì? Nàng chỉ muốn tự tại thoải mái. Tình hữu độc chung, là chỉ có tình cảm với người hoặc sự vật nào đó, đặt tất cả tâm tư và tình cảm của mình vào người hoặc vật đó. Khi đi thoải mái, khi về mỏi mệt, lên xe ngựa, Đường Hoan không có tinh lực trêu chọc Tống Mạch nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng hắn ngủ. Lúc mở mắt, người nằm trên giường ở gian phụ, bên cạnh Tống Mạch đang lau lông cho mèo trắng lắc đầu không ngừng, bọt nước đều vẫy đến trên mặt nàng. Bên ngoài trời đã tối rồi, bụng kêu rột rột, Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy. Tống Mạch không ngừng động tác trên tay, nghiêng mắt nhìn nàng, tỉnh rồi. Vừa đúng lúc cũng muốn gọi nàng, bên trong có nước ấm, nàng đi tắm rửa trước đi, tắm xong thì ăn cơm. Chàng đã tắm xong rồi. Đường Hoan dụi dụi mắt nhìn mái tóc dài xõa ra phía sau hắn, dùng một cái dây vải xanh buộc lại hờ hững, thoạt nhìn thực sự có loại phong thái của cao thủ tuyệt thế. Chẳng qua cao thủ tuyệt thế đại khái sẽ không nuôi mèo đâu nhỉ. Đường Hoan cười trộm chạy vào bên trong tắm rửa, đi dạo một ngày trên người đều là mồ hôi. Tắm xong rồi, Tống Mạch tự mình xách nước đi ra ngoài, lại lau khô tóc cho nàng, chải đầu suôn mượt. Đều sửa sang xong rồi, Lục An bưng cơm chiều tiến vào, hai người ngồi khoanh chân ở trên sạp, mèo trắng cuộn tròn bên cạnh Đường Hoan. Đường Hoan có chút nghi hoặc, phu nhân và lão thái thái không nói chàng sao. Nhất định là hắn ôm nàng đi vào. Tống Mạch hiểu được lo lắng của nàng, giải thích nói yên tâm, ta để cho xe ngựa chạy thẳng đến trong sân của chúng ta, các nàng cũng không biết. Đúng rồi, Bình Dương Hầu Phủ đưa bái thiếp đến đây, muốn mời chúng ta đến Hầu Phủ làm khách. Đường Hoan buông thìa, chàng đi không? Hầu Phủ à, nàng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tống Mạch lắc đầu, vừa gấp thức ăn cho nàng vừa nói ta từ chối tự huynh muội đặng ra đi. Nói xong, thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Đường Hoan, không khỏi hỏi, nàng muốn đi. Khó được thoát khỏi phiền toái Đặng Huyền kia, nếu như không phải cần thiết hắn không bao giờ muốn giao tiếp cùng bọn họ nữa. Cũng không phải muốn đến Hầu Phủ, chỉ là không muốn nằm chết dí ở nhà. Đường Hoan ăn ngay nói thật. Tống Mạch hiểu rõ, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của nàng ở bên ngoài, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chủ ý, bị hắn giấu xuống. Sau khi ăn xong, hai người theo thường lệ đi hai vòng ở trong sân, sau đó là đi ngủ. Đường Hoan kéo Tống Mạch vào buồng trong, bảo hắn hầu hạ nàng, trên người mỏi nhừ, nhất là bàn chân, đùi, chàng xoa bóp giúp ta. Ngã vào trong tay hắn là sự thật, nàng không cách nào kháng cự, thay vì oán hắn hận hắn, không bằng thừa dịp hắn đối tốt với nàng mà ra sức sai bảo hắn, tương lai Tống Mạch thật sự muốn giết nàng, nàng cũng kiếm đủ vốn rồi. Cho dù nàng chết, hắn cũng không thể quên từng có một nữ nhân lừa hắn xoay vòng, đối với một cao thủ đỉnh cấp mà nói, loại khó chịu này, đoán chừng không khác nhiều lắm với một hái hoa tặc không thể bừa bãi hái hoa. Hừ, nàng sẽ khiến cho hắn khó chịu cả đời. Tống Mạch nào biết nữ nhân đang lôi kéo tay hắn làm nũng thực ra thì đang nguyền rủa hắn trong lòng, hắn thuận theo nàng ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ khuyên nàng, đừng làm loạn, ngủ một giấc tử tế, ngày mai sẽ khôi phục như cũ thôi. Đường Hoan nhào vào trong lòng hắn, dạng chân ngồi ở trên đùi hắn cọ, chàng không giúp ta, ta sẽ quấy rối chàng cả đêm. Hai người đều chỉ mặc chung y, Tống Mạch vội đẩy người tới trên giường. Được ta xoa bóp cho nàng, nàng thành thành thật thật nằm yên, không được lộn xộn. Từ vị khô lên lại không có cách nào phát tiết như vậy, hắn thật sự không muốn lại nếm thử một lần, khó chịu. Đường Hoan chớp chớp mắt chờ mình bò dậy, tháo đai lưng nói với hắn, lại đây ta bịt mắt chàng, tránh cho chàng nhìn lén. Tống Mạch không có từ chối, tuy nói hắn cho rằng nàng mặc trung y, hắn đơn thuần giúp nàng xoa bóp vai, chả nhìn trộm được cái gì. Đường Hoan quỳ gối phía sau hắn, vừa cuốn đai lưng lên mắt hắn vừa nhẹ giọng nói. Lát nữa ta nằm sấp xuống, chàng giúp ta xoa bóp bả vai, xoa bóp thắt lưng lưng, xoa bóp chân, còn có bàn chân, chỗ nào trên người cũng không thể thiếu, nhưng chỗ không nên sờ không thể sờ loạn, biết không? Sờ loạn rồi, sau này ta sẽ không sinh con cho chàng. Tống Mạch không phản bác được, nói chuyện đi, chuẩn bị xong rồi, Đường Hoan chống bả vai hắn, từ phía sau cắn lỗ tai hắn. Tống Mạch ngăn cản cái miệng nhỏ nhắn của nàng đốt lửa, rõ, sẽ không sờ loạn. Nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn đó, thực sự sợ hắn sờ còn dám đêm hôm khuya khoát để cho hắn giúp nàng làm chuyện thân mật như vậy. Nếu không phải thấy nàng đúng là mệt mỏi, hắn mới không dung túng nàng. Vậy chàng nói được thì làm được. Ừ, Đường Hoan suy nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, từ giờ trở đi ta là thiếu gia, chàng là người hầu thiếp thân của ta, ừm, vậy gọi là tiểu ngũ đi. Tống Mạch nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng mèo kêu, mèo trắng nhảy lên giường, đầu dán vào chân hắn cọ cọ. Đường Hoan cười sờ đầu mèo trắng, tiểu ngũ ngoan, thiếu gia ta đang nói chuyện cùng nha hoàn tiểu ngũ, không gọi mi, đi đi, trở về trên giường của mi ngủ đi. Mèo meo, mèo trắng không đi, vẫy vẫy cái đuôi cuộn tròn ở cạnh gối đầu của Đường Hoan, tò mò nhìn hai chủ nhân. Bỏ đi, mèo tiểu ngũ không nghe lời, người tiểu ngũ này cần phải ngoan một chút, nếu không ra bán ngươi vào kỹ viện. Ta, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Đường Hoan bị nam nhân áp lên trên giường, không cam lòng bị ép buộc nói. Tống Mạch ấn bả vai nàng dùng sức bóp, muốn để cho ta giúp nàng thì thành thành thật thật một chút, lại nói sằng nói bậy ta đánh nàng. Nói xong lại tiếp tục xoa bóp, đợi chút ta ra bên ngoài đi vệ sinh một cái, chàng chờ ta một lát. Đường Hoan dùng cả tay chân bò xuống giường, cực kỳ ngượng ngùng nói. Tống Mạch thở dài, bằng thanh âm nói với nàng, đi nhanh một chút, lát nữa nên ngủ rồi. Đường Hoan đeo xong giày thêu đi, rất nhanh đã trở lại, ngoan ngoãn nằm sấp xong, quay đầu nhìn hắn, đến đây đi, nhớ kỹ, không được sờ loạn. Tống Mạch không tiếp lời, ngồi xổm ở một bên của nàng, giơ tay mò về phía bả vai nàng. Chạm phải một mảng trắng mịn mát rượi, hắn rút tay về như bị bỏng nước sôi, nàng, nàng. Đường Hoan túm tay hắn một lần nữa đặt vào đầu vai nàng, đừng ngạc nhiên ấn lên trực tiếp như vậy mới thoải mái. Nhà đầu tốt ra lại không quấy rối ngươi, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, ra hôm nay mệt mỏi cả ngày, muốn trừng trị ngươi cũng không có sức, không tin ngươi sờ sờ, nơi đó cũng không cứng rắn. Bốp, nàng lôi kéo tay hắn đưa xuống bên dưới, bàn tay to của Tống Mạch lại nhấn một cái, xanh mặt vỗ một cái lên mông nàng, vừa giận vừa thương. Càng ngày càng làm bừa, hắn nghiêm mặt dạy dỗ nàng. Đường Hoan không cam lòng, ngồi dậy cãi lại hắn, ở trong xe ngựa chàng nói ta có thể làm bừa ở nhà. Tống Mạch quay đầu nhìn ra phía ngoài, vậy cũng không nói để cho nàng làm bừa như vậy. Miệng đầy lời nói bậy, thật không hiểu nàng học được từ đâu. Đường Hoan bĩu môi chợt dán lên người hắn, giọng nói mềm mại trước nay chưa từng có, thì ra thiếu gia không thích làm bừa như vậy, như bây giờ như thế nào. Thiếu gia tốt chàng nằm sấp xuống, tiểu ngũ đến hầu hạ chàng. Tay nhỏ bé trước khi nam nhân kịp phản ứng dò xuống, nắm một cái. Quả nhiên vẫn là thiếu gia lợi hại, mệt mỏi một ngày còn uy phong như vậy. Tiểu ngũ, mặt Tống Mạch sung huyết đỏ bừng. Đường Hoan thấy vậy bèn thu lại, một lần nữa nằm xuống, ỉu xìu nói, được rồi, chàng mau giúp ta xoa bóp đi, trên người ta thật sự mỏi. Vậy nàng mặc quần áo vào, nàng bỗng nhiên thu tay lại, Tống Mạch cảm thấy có chút mất mát không hiểu. Không mặc ta thích chàng chạm vào ta, dù sao chàng cũng là chính nhân quân tử, sẽ không làm cái gì với ta. Đường Hoan rầu rĩ nói, giơ tay sờ sờ mèo trắng bên cạnh, thiếu gia nhà chúng ta là người đứng đắn, đúng không? Mèo meo, mèo trắng dựng tai, mở mắt ra rồi híp lại thành một đường. Giờ này khắc này, nàng vậy mà còn có lòng dạ nói chuyện cùng mèo. Tống Mạch hoàn toàn đầu hàng, không hề đối nghịch nàng nữa, đè lại bả vai nàng nhếch lên. Ta, nhẹ chút có chút đau. Đúng, như vậy là được rồi. Ha ha, đừng chạm vào cổ ta, nơi này ngứa. Đường Hoan sợ ngứa, lúc bị hắn vô tình chạm vào cổ, không nhịn được cả người run lên, cả người trốn vào bên trong. Tống Mạch chịu đựng người bồn chồn như bó đuốc khô. Biết rồi, không chạm vào nơi đó. Hai bàn tay to chỉ xoa bóp trên bả vai nàng. Được rồi, bả vai đủ thoải mái rồi, chàng di chuyển xuống đi. Đường Hoan vừa thoải mái mà hừ hừ, vừa sai bảo nói. Vì thế tay Tống Mạch ấn dọc theo lưng nàng về phía eo. Bịt mắt hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng than nhẹ cực kỳ mê người của nàng, làm cả người hắn bốc lửa, cũng không biết nàng là không phải cố ý. Bấm đến eo nàng, không khống chế tốt sức lực, nàng khẽ kêu a một tiếng, thiếu chút nữa làm chạy mất lý trí của hắn. Được rồi, chàng ngồi vào cuối giường đi, giúp ta xoa chân. Đường Hoan lật vào bên trong, thở hổn hển nói. Tống Mạch miệng khô lưỡi khô theo lời dịch qua.

Tiểu Ngũ còn chịu được không? Mèo mèo, nàng không nói chuyện, không biết là giận đến mức không muốn để ý đến hắn, hay là tự lo không xong, đầu giường lại truyền đến một tiếng mèo kêu. Trong lòng Tống Mạch vừa động, Tiểu Ngũ, lại đây. Nghe thấy chủ nhân gọi đến, mèo trắng dựng tay, nhanh chóng đứng dậy, nện bước chân nhẹ nhàng đi tới, cơ thể lông lá mượt mà chui qua từ dưới chân đang gập lên của nữ chủ nhân, cái loại lông mèo mềm mại đụng chạm này, khiến cho toàn thân Đường Hoan run lên. Ngón tay nam nhân không ngừng, nhưng hắn gọi mèo tới đây làm gì? Đường Hoan gắng gượng chống nửa người trên lên, đã thấy Tống Mạch đang dùng cái tay rảnh rỗi kia sờ đầu mèo trắng ngoan ngoãn nằm xuống, nằm ở giữa hắn và nàng. Cái đuôi xù chậm chậm kia bị nam nhân nắm lấy nó đưa về phía bên trên chỗ ngón tay hắn đang ra vào kia. Ngứa không cách nào hình dung, lông mèo mềm mại xù lên, như là trực tiếp lướt qua chóp tim nàng. Một cái toàn thân nàng phát run, hai cái nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi mình, ngã trở lại trên nệm giường. Ba cái, nàng nắm chặt nệm giường cắn môi không cho mình kêu ra. Tống Mạch không cần nàng kêu, bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện thủy triều cùng liên tiếp đạt tới. Có giúp kẹp chặt dịu dàng của hắn, đều rõ ràng truyền ra ẩn nhẫn của nàng. Tiểu Ngũ, như vậy thoải mái không? Ngón tay hắn không động, cầm đuôi mèo nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay nửa vòng, lại từ dưới mà lên trêu chọc trở lại. Bởi vì dính nước cái chót đuôi ướt cả rồi, chẳng qua hiệu quả tựa hồ rất tốt, làm cho nàng run rẩy càng lợi hại hơn. Đường Hoan chịu không nổi rồi. Vốn là cái chót đuôi rời rạc phẳng phất như ngưng tụ lại thành một sợi, rời ở trên người càng nặng càng ngứa, mà nam nhân kia cũng không biết là khống chế như thế nào thế nhưng có thể một tay cuốn vòng vòng một tay biến đổi đa dạng làm nàng, hai bên không chậm trễ. Hắn là từ đâu học được những thủ đoạn này, sao lại đột nhiên biết chơi như vậy? Nàng chưa từng dạy hắn. Vô số suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu khi cái chót đuôi kia lại lướt qua non, mềm đang bị ngón tay hắn tách ra, Đường Hoan rốt cục cũng không khống chế được nữa thân thể trốn ra sau, trong miệng khó nhịn cầu hắn Tống Mạch đừng dùng cái kia. Còn chưa nói xong, còn chưa kịp né tránh, bụng ngón tay hắn còn đặt tại nơi nào đó nhẹ nhàng xoa, nắn, nàng đột nhiên mất hết sức lực, chỉ có thể nắm chặt nệm giường run rẩy, đừng động, đừng mà. Thừa dịp nàng nghỉ ngơi, Tống Mạch thả mèo trắng xuống đất, không nhanh không chậm kéo đai lưng bịt mắt ra. Nàng trống trơn nằm ở bên cạnh, đôi mắt đẹp nhắm chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, eo nhỏ chân dài ngực nở. Tống Mạch liên tục nuốt xuống mấy tiếng, tay phủ lên thắt lưng nàng nằm nghiêng xuống, miệng trực tiếp ngậm một quả hút cắn, ngón tay lại tiếp tục ra vào. Đừng mà, vừa mới phát tiết qua một lần, nơi đó quá mức mẫn. Cảm căn bản không thể liên tục tiếp nhận kích thích như vậy. Đường Hoan ôm đầu nam nhân đẩy ra xa, đồng thời giơ chân đá hắn, cơ mà chân bị chân dài của hắn dễ dàng kẹp lại không thể nhúc nhích. Cũng may hai ngón tay của hắn cũng không có lỗ mãng ra vào, tiến vào lập tức trở thành vuốt ve chỗ không lớn bằng bàn tay hắn, bị hắn từ trên xuống dưới sờ soạng bao lần yêu thích không buông tay, thậm chí ngay cả chỗ xấu hổ nào đó cũng không có bỏ qua, mập mờ đảo quanh men theo bên ngoài. Ngay tại lúc Đường Hoan lo lắng hắn sẽ đưa vào, hắn đột nhiên lại đâm vào bên trên, chơi đùa tựa như động đất, tựa như bão táp sau yên ả, nháy mắt thổi bay cả thể xác và tinh thần của nàng. Nàng làm sao chịu được chơi đùa như vậy? Đừng mà thiếu gia tốt Tống. Tống Mạch tốt, ta, đừng. Đường Hoan thật sự không chịu nổi rồi, biết rõ dẫy không thoát còn không ngừng cố gắng trốn ra từ giữa hai chân hắn, hy vọng nhiều ít chậm lại được thế công của nam nhân. Đáng tiếc sự khác biệt của nam nhân nữ nhân lập tức đã hiện ra, nàng dù cố gắng đá chân như thế nào cũng không thể dung chuyển hắn, hắn hơi dùng sức đặt ở giữa bộ ngực của nàng, trái một ngụm phải một ngụm, hoặc hút hoặc cắn, dịu dàng lại mãnh liệt phối hợp với điên cuồng phía dưới, sắp làm hỏng nàng rồi. Nói lời van xin không có tác dụng, Đường Hoan bắt đầu mắng chửi người, khốn khiếp buông, khốn khiếp Tống Mạch ngươi đại. A, đau, đừng cắn ừm. Cái gì gọi là dục tiên, dục từ cái gì gọi là vùng vẫy dẫy chết, nam nhân này cuối cùng cũng làm cho nàng hiểu được rồi. Nhưng Đường Hoan cũng không phải kẻ ngoan ngoãn mặc cho người bắt nạt, nếu Tống Mạch muốn dùng loại thủ đoạn này trấn áp nàng, Đường Hoan cũng không thể để cho hắn như ý. Cầu xin tha thứ mắng chửi người không được, nàng cào lưng hắn kéo tóc hắn, mau thả ta ra. Nàng cũng không tin hắn không đau. Một chiêu này đúng là dùng được, Tống Mạch thở hồng hộc buông nàng ra, nghiêm mặt quỳ dậy, một đôi con ngươi đen như nhiễm mực gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, tâm tư khó phân biệt. Đường Hoan không khỏi có chút sợ, nàng không muốn chọc giận hắn lại làm ra chuyện khác, bèn xoay người nằm sấp lên trên đùi hắn, ôm thắt lưng hắn lấy lòng làm nũng, Tống Mạch không muốn, như vậy thật sự không chịu nổi. Cánh mắt rơi vào trên hai quả, ngực bị đè ép của nàng, giọng nói của Tống Mạch khàn khàn, sao lại không chịu nổi. Không thoải mái. nàng rõ ràng chảy nhiều nước như vậy. Đưa tay qua ướt sũng một mảng, trơn, nhầy vô cùng. Đường Hoan không có né, chỉ kẹp chặt hai chân không cho ngón tay hắn tiến vào nữa, đúng là thoải mái, nhưng quá thoải mái thì không chịu nổi rồi, Tống Mạch đừng dùng ngón tay, đổi lại nơi này đi. Nàng cách quần hôn chỗ đã ướt át của hắn. Ta muốn chàng muốn ta, dùng nơi này, chàng ép buộc ta như thế nào đều tùy chàng. Phải không? Tống Mạch sờ cánh tay ra đầy mồ hôi của nàng, chậm rãi nắm lấy cổ tay nàng. Còn dám nói loại lời này, xem ra thật ra thì nàng vẫn là rất thoải mái nhỉ. Nói xong, đột nhiên ấn người nằm úp xuống, nhấc chân dạng ra ngồi ở ngang hông nàng, túm lấy đai lưng bên cạnh nhanh chóng trói hai tay Đường Hoan lại. Đường Hoan choáng váng, lúc phản ứng lại người đã bị Tống Mạch ôm đến đầu giường, mặt hướng ván giường. Bởi vì bên cạnh không trải dài ra được, nàng không thể không gấp hai chân lên, vừa mới nâng lên, hắn lại ôm nàng chuyển vào bên trong. Đường Hoan hiểu được Tống Mạch muốn làm cái gì, lại không thể không phối hợp. Mắt thấy hai chân càng mở càng lớn, cuối cùng sắp dán vào trên ván giường, Đường Hoan rốt cuộc không chống đỡ được, vội vàng kêu ngừng, đừng dịch dịch nữa, chân ta cũng sắp gãy rồi. Tống Mạch cũng không vội làm nàng, bởi vì hai tay nàng bị trói, lại bị hắn ôm thật chặt, người thành thật dường như đổi thành người khác. Hắn cúi đầu hôn nàng, mắt mũi cánh môi. Đường Hoan nằm ngửa trên khuỷu tay hắn, thân thể bị hắn dùng phương thức này giam cầm, phía trước là ván giường, phía sau là cánh tay hắn không chịu rút về phía sau, nàng căn bản không thể nhúc nhích, nam nhân hôn xuống dưới, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. Hắn hôn đến dịu dàng thuần thục triền miên, nàng kìm lòng không đậu bắt đầu đi theo tiết tấu của hắn. Cảm thấy có chút kỳ lạ, đây là lần đầu tiên khi hắn không dùng đến nơi đó đã chinh phục được nàng trước nàng bị hắn khống chế. Nhưng loại thời điểm này, cái loại cảm giác bị một người nam nhân hoàn toàn chi phối này, làm cho đáy lòng nàng lại nổi lên một loại thỏa mãn không cách nào nói rõ, giống như cuối cùng cũng có một nam nhân có thể khiến cho nàng thần phục. Sư phụ nói, hoàn hảo cùng nam nhân như vậy, mới có thể toàn tâm toàn ý. Sư phụ nói, bà luôn muốn gặp được một nam nhân cực phẩm như vậy, cho bà một lần hưởng thụ sảng khoái tràn trề. Nhưng bà chưa từng gặp được nam nhân thân thể dù dũng mãnh kỹ thuật cao tới đâu, đều chỉ có thể cho thân thể của bà sung sướng. Lòng của bà là lý trí, chỉ cần bà muốn, lúc nào cũng có thể đẩy nam nhân ra tiêu sái rời đi. Sư phụ nói cao thủ chân chính đều là tịch mịch. Kiếm khách đạt đến trình độ cao nhất cần đối thủ cường đại chứng minh hắn càng cường đại hơn, hái hoa tặc như bà cũng muốn gặp được một đối thủ chân chính, để cho bà người chưa từng thất bại nếm thử tư vị bị nam nhân bắt làm tù binh. Nhưng sư phụ còn nói, nam nhân có thể chinh phục bà căn bản là không tồn tại. Bởi vì cho dù nam nhân có thể bắt bà làm tù binh cũng chỉ là tạm thời một đêm, cuối cùng bà đều có thể chạy trốn, như vậy việc bắt làm tù binh lúc trước cũng không có ý nghĩa, người thắng vẫn là bà. Đường Hoan ở trong nụ hôn của nam nhân dần dần bị mất phương hướng, Tống Mạch bây giờ chính là nam nhân tạm thời bắt nàng làm tù binh kia sao? Nàng là hái hoa tặc, người khác nếu muốn khiến cho nàng tâm phục khẩu phục chỉ có thể là ở trên giường thu phục nàng. Tống Mạch, nàng muốn phản công, muốn bắt lấy đầu lưỡi hắn hút mút lại bị hắn bắt lại, mặc sức nhấm nháp. Cơn sóng ngứa tầng tầng lớp lớp phóng mạnh về phía thân thể nàng, phóng mạnh về phía trong lòng nàng, đầu óc nàng, Đường Hoan nhắm mắt lại, tạm thời giao hoàn toàn mình cho hắn. Nếu hắn lợi hại như vậy, để cho hắn đến đây đi. Tống Mạch lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu ngoan của nữ nhân. Không phải ngôn ngữ, không phải động tác mà là thân thể. Trước kia hai người thân thiết, nàng lớn mật nhiệt tình, thay vì nói đang chăm sóc không bằng nói là đang thảo phạt. Hắn hôn nàng một cái, nàng sẽ hôn trở lại hai cái, không chịu chịu thua, chỉ có cuối cùng khi hắn dựa vào ưu thế thể lực trời sinh của nam nhân muốn nàng đến khóc không ra tiếng, nàng mới hoàn toàn ngoan ngoãn, nhưng cái loại ngoan ngoãn này, là thuần phục trên thân thể, lòng của nàng, vẫn đều là không phục. Nàng giống như là nữ hoàng cao cao tại thượng, tất cả của hắn đều ở trong khống chế của nàng, nàng muốn hắn sẽ như nàng mong muốn cho nàng, cho dù là đến cuối cùng, đôi mắt quyến rũ của nàng nhìn hắn, trong mắt lưu động cũng chỉ là vừa lòng hắn hầu hạ mà không phải tình ý kéo dài của nữ nhân đối với nam nhân. Loại ý nghĩ này rất hoang đường, hắn biết nàng thích hắn, làm sao có thể chỉ có vừa lòng. Nhất định là tiểu ngũ của hắn quá to gan, thích biểu đạt trắng ra yêu thích của nàng, bởi vậy thiếu đi sự ngượng ngùng của nữ nhân. Tiểu ngũ của hắn không giống với nữ nhân khác, hắn không thể dùng những kiểu biểu hiện của nữ tử thế tục để cư xử với nàng. Tiểu ngũ, hắn buông môi nàng ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng đang thở dốc trên khuỷu tay hắn, giống như đóa hoa lặng lẽ nở rộ vào ban đêm, làm cho người thương yêu. Nàng biết hắn muốn ăn nàng biết bao nhiêu không? Tống Mạch hôn cánh môi hơi sưng của nàng, hôn cằm của nàng, nàng say sưa ngửa đầu ra sau, hắn liền xuôi theo cái cổ thon dài của nàng một tấc xuống dưới, một vòng leo lên, leo đến đỉnh núi, nơi đó có chỗ non mềm chờ hắn. Chóp mũi khẽ ngửi, đầu lưỡi nếm tỉ mỉ, lại không thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được một ngụm nuốt vào. Ngón tay truyền đến trên một đóa hoa khác của nàng đang nở rộ vì hắn, khẽ vuốt. Nàng như bị mưa gió thổi qua nhẹ nhàng run rẩy, mềm mại khóc, mềm mại cầu xin, mềm mại ngậm ngón tay hắn, giống như hắn ăn nàng vậy, ăn hắn một cái so với một cái càng chặt hơn. Nhưng nàng tham hơn hắn, chảy ra nhiều nước như vậy rồi, hắn thật sự ăn ngon như vậy sao? Nếu nàng thích hắn sẽ bón cho nàng ăn đủ, Tống Mạch lại quên mất đồ dù có ngon, ăn nhiều cũng sẽ chướng bụng khó chịu. Đường Hoan lúc này đã cảm thấy rất chướng, nàng không biết mình ở trong tay hắn giao ra bao nhiêu lần. Mỗi lần Tống Mạch đều cho nàng thời gian nghỉ ngơi, chôn ở bên trong một mực không nhúc nhích, truyền thành dịu dàng hôn nàng, hôn đủ rồi, lại tiếp tục. Nàng bị hắn hôn khiến cho đầu óc mông lung, nàng khó có thể thừa nhận, nàng khóc van xin hắn, Tống Mạch, đừng mà, đừng động. Đi ra, cái loại cảm giác này lại tới nữa, nàng sắp không chịu được rồi. Tống Mạch từ ngực nàng ngẩng đầu lên, nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt đều là nước mắt, mưa rơi đóa hoa mềm mại không chịu nổi bị thương. Hắn dịu dàng ăn nước mắt của nàng, tiểu ngũ đừng khóc, mau cho ta thêm một lần nữa, sẽ tha cho nàng. Hắn thích nàng run rẩy ở trong lòng hắn, thích nghe nàng nũng nịu ghé vào lỗ tai hắn van xin hắn. Đường Hoan khóc lắc đầu, không muốn, ngay bây giờ, ngừng. Nàng đã ở trước mặt hắn mất mặt một lần rồi, lần trước lập tức vào giấc mộng mới, chuyện xảy ra quá nhanh, nàng có thể vờ như chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, nàng ở trong lòng hắn, hắn ôm nàng làm nàng, hắn còn thanh tỉnh như vậy, hắn nhất định sẽ chú ý tới. Cũng mặc kệ nàng van xin như thế nào, Tống Mạch đều không đáp ứng. Nghe nàng kêu càng ngày càng gấp, ngực Tống Mạch bắt lửa càng lúc càng nhanh, trong miệng ngậm nàng hút vào trong một ngụm lớn. Trên dưới hai đầu cùng bị người điều khiển, Đường Hoan thật sự không chịu được nữa, Tống Mạch chậm một chút, đừng mà, đừng mà. Thân thể co rút, hắn rốt cục thu tay lại, lại nhanh chóng tách hai chân nàng đến bên thắt lưng hắn, hắn ôm nàng, để cho nàng dạng chân ngồi ở trên đùi hắn, để cho nước trong cơ thể nàng không ngừng trào ra rội ướt hắn một mảng. Đường Hoan cắn môi, quay đầu lui vào trong hõm vai hắn, không chịu cho hắn nhìn, không cho hắn nhìn bộ dáng mất mặt của nàng. Trên mặt Tống Mạch chỉ có dịu dàng, một tay đỡ lưng nàng, một tay cởi dây lưng đang trói cho nàng, cởi xong rồi, hắn nắm lấy mặt nàng một lần lại một lần hôn môi, tiểu ngũ đừng khóc, nàng như vậy rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp, ta thích nhìn. Đường Hoan không để ý tới hắn, vẫn nhắm mắt lại. Tống Mạch không có cách nào, cởi sạch quần của mình, nắm tay nàng phủ lên, vội vàng hôn lỗ tai nàng, tiểu ngũ, sờ một chút, nó là vì nàng mới như vậy. Ta thích nàng, không sợ để cho nàng biết, cho nên nàng ở trước mặt ta cũng không cần xấu hổ thẹn thùng, biết không? Xí, đó có thể giống nhau sao? Nàng cũng không sợ để cho hắn sờ phía dưới của mình, bây giờ hắn nghĩ đến cho nàng sờ sờ cái thứ này, nàng có thể nguôi giận. Trong lòng có hận, Đường Hoan đột nhiên dùng tới sức lực lột qua loa quần áo của nam nhân, hung hăng cắn xuống đầu vai hắn, mông thì nâng lên cao cao, vịn hắn muốn ngồi xuống. Tống Mạch cũng bị nàng cắn đến phát điên, chợt ấn người nằm sấp trên giường, hai chân kẹp lấy ép nàng khép lại hai chân, nhấc eo mông nàng lên thật cao hung hăng đẩy lên một cái, ở giữa khe hở chấm SAI chân đang khép chặt của nàng đụng sâu lên xuống. Tống Mạch chàng khốn khiếp, hắn điên như vậy, Đường Hoan còn mừng thầm hắn rốt cục muốn vào rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là chơi như vậy. Không được mắng chửi người, Tống Mạch dán ở trên lưng nàng, một tay chống giường, một tay nắm mềm. Mại của nàng bởi vì tư thế như vậy càng lộ rõ đầy đặn, nàng bị hắn đụng phải dung truyền dịch lên phía trước, hắn bèn nắm nơi đó kéo người ra phía sau. Đường Hoan gắng gượng chống cánh tay lên, không muốn để cho Tống Mạch đắc ý, nhưng bị người nặng nề mà đè ép, nàng trốn không thoát. Bên tai là tiếng thở dốc thô trầm của nam nhân, nàng cúi đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy cái vật hùng vĩ sẫm màu kia của hắn đang ở giữa hai chân trắng hồng của mình cọ sát tiến lên phía trước lại lùi về phía sau. Bởi vì nơi đó của nàng được làm ướt từ lâu, hắn động cũng là có thứ tự. Nàng nhìn đến cao hứng, Tống Mạch như vậy cũng thoải mái sao? Nàng nói đi, Tống Mạch kêu rên đáp, đột nhiên nhận thấy được không đúng, dừng hôn nàng từ phía sau lưng lại, nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn chống lại ánh mắt sáng quắc hưng trí bừng bừng của nàng. Nàng đang nhìn cái gì? Hắn tinh lực cuồn cuộn, nhịn không được quỳ thẳng lên, bóp thắt lưng nàng nảy sinh ác độc đâm vào nàng, eo bụng vỗ vào cánh mông đang nhếch lên cao của nàng, đụng đến nàng đỏ bừng một mảng, đụng ra tiếng bành bạch giòn vang. hắn chưa tiến vào, Đường Hoan cũng không có cảm giác gì đặc biệt, một lòng quan sát động tác của hắn, nhìn chàng này, Tống Mạch, vì sao phía trên kia lại có một cái lỗ nhỏ, chẳng lẽ là chàng? Lời còn chưa dứt, nam nhân bắn ra, suýt nữa bắn lên mặt nàng. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không có phản ứng, trong phòng vừa rồi còn tràn đầy các loại thanh âm mập mờ, thoáng cái đã yên tĩnh lại, ngay cả tiếng hít thở cũng bị chủ nhân cố ý đè thấp. Tống Mạch hoàn hồn trước tiên, có chút xấu hổ, lại không cảm thấy mình có bao nhiêu mất mặt, hai đời trước mỗi một lần đều chứng minh hắn ở trên việc này có bao nhiêu lợi hại. Lần này ngắn như vậy, chẳng qua là bị nàng nói kích thôi. Hắn ôm người đến một góc còn không có bị hai người làm loạn, tự mình lấy quần áo lau, lau xong phía dưới, bắt đầu thu dọn nệm giường. Đường Hoan nhìn chằm chằm khuôn mặt nhìn như bình tĩnh của nam nhân, nhẹ nhàng cười vang, vừa rồi hình như ngay cả một khắc đồng hồ cũng không đến nhỉ. Hắn hại nàng mất mặt, nay nàng có thể trả thù lại. Thông thường nam nhân đều không chịu nổi nghe được loại lời như thế từ trong miệng nữ nhân, Tống Mạch đã bị đả kích tuyệt đối còn sâu hơn nàng. Tống Mạch không để ý đến nàng. Nữ nhân của mình có bao nhiêu nhỏ mọn, từ khi nàng đến cả thấy hắn đứng chung một chỗ cùng nữ nhân không liên quan cũng ăn dấm, là hắn biết rồi. Thu dọn xong, Tống Mạch đeo giày xuống đất, phủ thêm áo ngoài, cuốn quần áo của hai người lên rồi đi ra ngoài. Đường Hoan lười nhắc nằm lại trên giường, tự mình lén vui vẻ. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một lát sau Tống Mạch đi vào, không nói không rằng ôm lấy nàng đi ra ngoài. Đi chỗ nào, còn muốn đấu lại một lần. Đường Hoan ý vị thâm trường cười. Tống Mạch cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, đặt nàng nằm ở trên giường gian phụ, trước tiên búi mái tóc dài lên cho nàng, sau đó ôm nàng cùng nhau nhảy vào thùng tắm. Hắn ôm nàng, đích thân xoa bóp cho nàng, vật căng cứng phía dưới kia lại chống lên nàng. Đường Hoan không thành thật cọ cọ, nghiêng đầu hỏi hắn, không khó chịu sao? Sắc mặt Tống Mạch cuối cùng cũng thay đổi, ném khăn lau, ngón tay đưa đến nơi đó của nàng, còn chưa tiến vào, nàng đã khẩn trương run lên. Tống Mạch mềm lòng, xoay người quay lại, cái trán chống lên cái trán của nàng, dịu dàng hỏi nàng, lúc này nguôi giận chưa? Đường Hoan bĩu môi, đầu xoay sang một bên, chưa nguôi. Tống Mạch nắm mặt nàng bằng hai tay, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, làm sao mới bằng lòng nguôi giận? Suy nghĩ một chút tiến đến bên tai nàng nói, nếu không ta cũng cho nàng nhìn ta, một lần như thế. Ai muốn nhìn cái kia của chàng? Đường Hoan đẩy ra hắn một cái, ngay sau đó lại sắp lại gần, hai tay kéo hai bên mặt hắn, Tống Mạch làm sao ra mặt chàng càng ngày càng dày vậy, trước kia chàng. Ta như thế nào? Tống Mạch nắm thắt lưng nàng, nắm tay nàng hỏi, ánh mắt chứa đầy chiêu thức. Đường Hoan hừ một tiếng, tựa vào trên lồng ngực hắn, tay nhỏ bé nắm tiểu Tống Mạch nghịch xoay quanh, ban ngày ở trong xe ngựa ta cho chàng hôn, chàng còn ngượng ngùng đó, bây giờ sao lại thoáng cái đã không biết xấu hổ như vậy rồi. Tống Mạch bắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ hôn nhẹ nàng, nàng như vậy ta nếu còn quy quy củ củ, sớm muộn gì cũng bị nàng làm cho tức chết. Được rồi, ta đã ở trước mặt nàng mất mặt rồi, nàng cũng đừng giận nữa, mau mau tắm xong rồi ngủ sớm đi, hai ngày nữa ta tặng cho nàng một phần lễ vật. Lễ vật gì? Đường Hoan tỉnh táo tinh thần. Tống Mạch cười nhìn nàng, hết giận rồi. Đường Hoan chừng hắn một cái, sau này không được đối với ta như vậy nữa. Mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng quá mất mặt. Được, Tống Mạch hôn nhẹ lên trán nàng, đồng ý rất sảng khoái. Về phần cái kia khi tình đến nùng, ai cũng không khống chế được mình. Nàng còn từng đáp ứng hắn không quấy rối, kết quả vừa rồi thiếu chút nữa hại hắn không nhịn được muốn nàng. Hết giận rồi, Đường Hoan ôm lấy cổ hắn, hai mắt sáng lên, rốt cuộc là lễ vật gì vậy? Tống Mạch thích nàng như vậy, hôn nhẹ lên mắt nàng, đợi chút đi, chuẩn bị xong ta sẽ nói cho nàng biết. Chàng! Đường Hoan muốn mắng người, lại bị nam nhân nhìn thấu tâm tư của nàng chặn miệng chuẩn xác không sai lầm. Nước đã nguội dần, lại từ từ nóng lên. Chương 70 kết tóc. Đường Hoan một mực suy nghĩ Tống Mạch sẽ tặng cho nàng lễ vật gì. Nàng nghĩ đến đầu tiên là đèn lồng, bởi vì đèn lồng đó rất đẹp, bởi vì dưới giường hắn cất giấu bức họa trong giấc mộng kia. Nhưng Đường Hoan rất nhanh đã phủ định suy đoán này. Đồ đệ tiểu ngũ thích đèn lồng, kiếp này không nhất định Tống Mạch hẳn là có thể nghĩ đến điều này. Hắn là người thông minh như vậy, nếu muốn tặng lễ vật nhất định là đã tìm ra sở thích của nàng, bảo đảm hợp với tâm ý của nàng nhất. Không phải đèn lồng, còn có thể là cái gì? Nàng cẩn thận nghĩ lại những ngày ở chung cùng Tống Mạch gần đây, duy nhất làm cho nàng biểu hiện ra đặc biệt nhiệt tình chính là hắn. Hay là Tống Mạch muốn tặng chính mình cho nàng? Đường Hoan tự giễu cười, tay vô thức ở trên người mèo trắng vuốt ve, vuốt vuốt đụng tới đuôi mèo. Hai tối này Tống Mạch cứ thích ép buộc nàng, Đường Hoan buồn bực bỏ đuôi mèo ra, dịch vào bên trong giường. Hôm nay,

Nếu như không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ không bao giờ trở về Tống gia nữa, nàng luyến tiếc con mèo này, muốn ở chung thêm một đoạn thời gian cùng nó. Chuyển hướng đề tài, nàng kéo tay nam nhân đi ra ngoài, đi thôi, đi ngắm hoa. Khó được nam nhân này dẫn nàng đi ra ngoài, nàng đương nhiên muốn chơi cho thỏa thích. Tống Mạch cười nhìn nàng, tùy ý nàng dắt lúc ra khỏi cửa mới dẫy ra, hai người sóng vai đi xuống lầu. Hoa mẫu đơn quá đẹp, đường hoan không có ngắm đủ, ngày hôm sau lại lôi kéo Tống Mạch đi ngắm hoa. Đáng tiếc thời tiết không đẹp, từ ngoại ô phía tây trở về trời bỗng nhiên sầm xuống, trên đầu mây đen răng đầy. Bởi vì đoạn đường ngắn, hai người đi bộ tới đó, bốn phía trước mắt trống trải, nếu là chạy khoảng cách đến cổng thành phía trước ước chừng lộ trình khoảng 2 khắc đồng hồ. Tiếng sấm ù ù, Tống Mạch không sợ bị dính nước, lại sợ thân thể mảnh mai của đường hoan chịu khổ, bèn kéo người chạy thật nhanh về phía cổng thành. Chạy chạy, hạt mưa to như hạt đậu nện xuống, mới đầu thưa thớt chợt dày đặc ngay, dệt thành một mảng mưa bụi trắng xóa. Cửa thành ngay ở trước mắt, rất nhiều người cũng liều mạng chạy băng băng về nơi đó, Tống Mạch cũng không có từ bỏ. Thể lực của đường hoan rốt cuộc không bằng hắn, gấp gáp chạy một trận này, thở gấp gần như không thể hô hấp. Nàng không muốn chịu loại khổ này, dù sao cả người cũng ướt đẫm, bị ướt thêm một lát với bị ướt bớt đi một lát có cái gì khác nhau. Cơ mà Tống Mạch không đồng ý, cứng rắn lôi kéo nàng chạy, còn thiếu chút nữa khiêng người lên trên vai. Mưa từ trán chảy xuống, sắp thấy không rõ con đường phía trước, đường hoan dùng sức giãy khỏi Tống Mạch đứng ở trong mưa, xoay người bắt đầu cười ha hà. Không đề cập tới võ công của Tống Mạch chính là bản thân nàng, khinh công cũng là hạng nhất, nếu còn có công lực sớm đã nhẹ nhàng lướt qua rồi, làm gì chật vật giống như bây giờ. Hắn và nàng bây giờ, làm sao còn chút xíu dáng vẻ người giang hồ. Nàng thì còn tốt, biết những cái này là mộng, biết nàng vẫn là nàng. Còn Tống Mạch, đường hoan không biết Tống Mạch thực sự, nhưng nhất định không ngốc như trong mộng, dễ lừa như vậy, dễ dàng yêu thương nàng lại đối với nàng khăng khăng một mực toàn tâm toàn ý như vậy. Sau khi tỉnh mộng, nếu Tống Mạch có thể nhớ rõ tuyệt đối sẽ không thừa nhận nam nhân trong mộng là hắn ý chứ. Nghĩ đến nam nhân có thể sẽ có sắc mặt khó coi, đường hoan liền không ngừng cười được. Cho dù nàng biết, nếu Tống Mạch nhớ rõ, nàng nhất định không còn mạng mà cười hắn. Tống Mạch kinh ngạc đứng ở bên cạnh nàng, không biết vì sao nàng lại cười. Tống Mạch, không phải là bị dính nước mưa thôi sao? Ta là một nữ nhân còn không sợ chàng sợ cái gì? Vì tránh mưa mà chạy đến thở không ra hơi, ta khinh thường chàng. Đường hoan đứng thẳng thắt lưng, ngửa đầu nhìn hắn. Tiểu ngũ, đừng làm loạn, như vậy sẽ ngã bệnh. Tống Mạch vươn tay ra kéo nàng, muốn tiếp tục chạy về phía trước. Ta không sợ ngã bệnh. Tiếng mưa rơi quá lớn, đường hoan lớn tiếng hướng về phía hắn la to, Tống Mạch, ta không sợ ngã bệnh, bởi vì cho dù bị bệnh cũng có chàng ở bên cạnh chăm sóc ta. Có phải không? Trái tim Tống Mạch đập không chịu khống chế, tiểu ngũ, nàng. Đường hoan xoay người trước mặt lại, vịn đầu vai hắn nhảy lên, hai chân kẹp chặt vào thắt lưng hắn, ôm lấy cổ hắn thúc giục hắn, đi Tống Mạch chàng cõng ta trở về. Chuyện sau này ai cũng không thể đoán trước, vậy nhân lúc bây giờ hắn đối tốt với nàng, vui vẻ hưởng thụ một hồi, cho dù như thế nào cũng không thể để mình chịu thiệt. Tiểu ngũ, cổng thành bên kia đều là người, như vậy không tốt. Tống Mạch đỡ chân nàng, nhìn sang cổng thành bên kia, bối rối khuyên nàng. Ta mặc kệ, ta thích như thế nào thì như thế đó, quan tâm bọn họ làm cái gì. Đường hoan chơi xấu ở trên người hắn không chịu xuống. Mưa càng lúc càng lớn, Tống Mạch không có cách nào, đành phải cõng nàng đi về phía trước. Lúc tới gần cổng thành, hắn có thể cảm giác được tất cả mọi người ở nơi đó tránh mưa đều đang nhìn bọn họ. Bước chân của Tống Mạch không chịu khống chế mà chậm lại. Thấy không rõ đường không? Ta che mưa cho chàng. Đường hoan nhìn đám dân chúng bình thường kia, hôn một cái lên mặt Tống Mạch, sau đó nâng tay phải lên che ở trên đỉnh lông mày hắn, không cho nước mưa chảy xuống làm không rõ tầm mắt hắn. Cả người nàng đều dán vào hắn, nghiêng đầu ngả lên đầu vai hắn, che mưa cho hắn, còn mình lại ngốc nga ngốc nghếch ngửa đầu nhìn hắn cười, gương mặt trắng nõn, đôi mắt sáng trong suốt. Trong lòng Tống Mạch mềm nhũn, nàng cũng dám trước mặt nhiều người như vậy hôn hắn, hắn còn băn khoăn cái gì? Hắn chính là đối tốt với nàng, người khác có thể làm gì hắn? Cõng người tiến lên, Tống Mạch mắt nhìn thẳng đi về phía trước, mặc dù ở trong mưa, bước chân lại trầm ổn có lực. Vào cửa thành, trên đầu không còn mưa rồi. Đường hoan thu tay lại, không coi ai ra gì nói với hắn, Tống Mạch, đừng có dừng ở đây, cõng ta trở về khách sạn. Được, Tống Mạch hoàn toàn đáp ứng. Đường hoan quay đầu chống lại ánh mắt khiếp sợ hoặc hèn mọn hoặc hâm mộ của mọi người ở một bên. Nàng yên lặng nhìn lại bọn họ, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người một cô bé khoảng 7-8 tuổi. nàng nhịn không được nở nụ cười, tiểu cô nương, thấy chưa? Về sau ngươi cũng phải tìm một người nam nhân như vậy, nếu hắn đối tốt với ngươi đến mức dung túng tất cả của ngươi, ngươi gả cho hắn đi. Tiểu cô nương mờ mịt mà nhìn nàng, hạt mưa lại nện xuống, Đường Hoan ghé vào trên vai Tống Mạch nhắm mắt lại cười. Nàng biết tiểu cô nương kia không gặp được bởi vì dạng nam nhân này chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng. Tỉnh mộng tất cả sẽ đều thay đổi. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong khách sạn, Tống Mạch cõng Đường Hoan lên lầu, mở cửa vào phòng. Tống Mạch để nàng xuống, Đường Hoan đi đến trước tủ muốn cởi quần áo đã ướt sũng, nam nhân chợt từ phía sau lưng đẩy nàng lên cửa tủ, đôi môi nóng như lửa từ cổ nàng ấn đi xuống. Đường Hoan phát ra một tiếng rên rỉ, ngầm sung sướng, quay đầu sang một bên để cho hắn dễ dàng hôn, chờ ta ôm lấy hắn. Tống Mạch thuận thế nâng cánh tay lên đưa đến phía trước nàng, linh hoạt cởi áo cho nàng. Áo ngoài rơi xuống, tiếp theo là áo lót, cuối cùng là quần. Hai tay hắn thò vào yếm, nắm ngực nàng vuốt ve, đôi môi từ đầu vai nàng truyền qua dây yếm cắn lên đó. Cái yếm rơi rồi, nàng trơn bóng đứng ở giữa hắn và cánh tủ, hắn một ngụm từ đầu vai nàng hôn đến giữa hai chân, quỳ gối ở dưới nàng, đỡ thắt lưng nàng để cho nàng quay mặt về phía trước. Đường Hoan sớm đã không còn sức lực, lúc trước là đứng sấp ở trên cửa tủ, bây giờ trở thành dựa vào bên trên. Nam nhân nắm mông nàng từng cái liên tục ăn nàng, không biết là nước mưa trên người, hay là cái gì bị hắn ăn càng phát ra tiếng vang. Đường Hoan ấn đầu hắn, chỉ có cầu xin phần của hắn. Tống Mạch, nàng nghe được tiếng nuốt xuống của hắn, lưỡi liếm qua từng tấc ở nơi đó, tham lam không để lại một giọt, sau đó hắn chậm rãi hôn đi lên, ở ngực nàng lưu luyến thêm một lát, rốt cục đi vào bên tai nàng. Hắn nắm mặt nàng hôn lên, mỗi một chỗ cuối cùng dùng một nụ hôn sâu chấm dứt. Đường Hoan trợn mắt nhìn hắn, Tống Mạch ôm nàng, ánh mắt ôn nhu nhiệt tình, tiểu ngũ ta lau khô cho nàng rồi. Hắn không có to gan như nàng, dám nói dám làm, nhưng trong cơ thể hắn cũng có nhiệt tình giống như vậy, hắn muốn cho nàng biết. Hiện tại đến lượt ta giúp chàng. Đường Hoan kéo lấy đai lưng hắn. Nàng mê luyến thân thể hắn, cũng muốn thương yêu hắn một lần như vậy. Không cần, trên người ta bẩn. Tống Mạch nắm lấy tay nàng. Đường Hoan lắc đầu, trên tay tăng thêm sức. Chàng cũng không chê ta, ta cũng không chê chàng. Tống Mạch không chịu buông tay, ôm nàng rời khỏi cửa tủ, lục ra một cái áo choàng của mình, bọc lấy nàng ôm người đến trên giường, ý vị thâm trường ở nàng bên tai nói, chờ bây giờ ta xuống dưới gọi nước, tắm xong rồi, nàng có thể lau khô cho ta. Đường Hoan thích như vậy, tầm mắt từ khuôn mặt hắn chuyển qua dưới thân, cười nói, được ta chờ chàng. Tống Mạch miệng đắng lưỡi khô mà đi ra ngoài. Rất nhanh tiểu nhị đã đưa thùng tắm nước ấm đi vào, còn có hai bát nước gừng đường. Tống Mạch ngửa đầu uống một bát, bưng một bát khác đưa đến trước giường. Đường Hoan không cần uống, bị hắn một ngụm lại một ngụm ép uống xuống, bón đến một ngụm cuối cùng, hắn còn không chịu đi. Hai người hôn đến khó tách rời, Tống Mạch dứt khoát ôm lấy người cùng nhau nhảy vào thùng tắm ngâm nước ấm. Sau khi đi ra, Tống Mạch lại lau khô cho nàng một lần, sau đó đứng yên chờ nàng giúp hắn. Đường Hoan rảo hoạt cười, cố ý từ trên giá lấy ra khăn lau sạch sẽ, làm bộ muốn lau cho hắn. Tống Mạch không thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay nàng, ánh mắt có chút nguy hiểm, tiểu ngũ, nàng hiểu ý của ta mà. Đường Hoan cúi đầu chôn ở ngực hắn, thiếu gia, chàng bắt nạt người. Cái này gọi là bắt nạt à? Nữ nhân của mình lại tới trêu chọc hắn, Tống Mạch quyết định dạy dỗ nàng một chút, chợt ôm lấy người trở lại trên giường, ngón tay thuần thục đưa vào, căn bản không cho nàng cơ hội cầu xin tha thứ, ngăn chặn miệng nàng dùng sức rút ra. Chơi đùa, Đường Hoan vừa rồi đã chút ra một lần, làm sao còn chịu được, đẩy hắn không ra bèn cào sau lưng hắn. Tống Mạch đau buông nàng ra, Đường Hoan còn chưa kịp cười, đã thấy hắn đứng dậy muốn đi lấy đai lưng, nàng vội nhào qua ôm lấy hắn, thiếu gia tốt, đừng nóng giận, bây giờ tiểu ngũ hầu hạ ngài. Nàng nói như vậy, mặt Tống Mạch không khỏi lại có chút nóng lên. Nàng sẽ không phải không thích như vậy, cho nên không muốn chứ. Mặc dù trong lòng chờ đợi, nhưng Tống Mạch không muốn miễn cưỡng nàng, bình tĩnh một lát ôm người nói, tiểu ngũ, nàng không muốn thì thôi, ta không nhất định phải. Thật khờ. Đường Hoan hôn nhẹ lên ngực hắn, không có ta bằng lòng, chẳng qua là chàng ta muốn bịt kín mắt chàng, không cho chàng nhìn ta như vậy. Bàn tay nhỏ bé cầm vật giơ lên cao cao kia của hắn, thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ, nơi này của chàng lớn như vậy, bộ dáng lúc ăn nhất định rất khó coi, ta không muốn cho chàng nhìn. Tay nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, hô hấp của Tống Mạch hoàn toàn rối loạn, tiểu ngũ. Đường Hoan đi lên liếm cổ họng của hắn, đuổi theo nó khẽ cắn, thiếu gia, muốn bịt mắt không? Muốn hay không? Tống Mạch không nói chuyện, nhưng mắt nắm lấy đai lưng, tự mình buộc lên. Cửa sổ nửa mở, nhưng trời mưa lớn như vậy, bọn họ lại là ở lầu 2, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Đường Hoan đẩy người nằm ở trên giường, nàng nằm sấp lên theo, dùng mềm mại của mình dán lên lồng ngực dồn dập phập phồng của hắn. Nàng hôn mũi hắn, hôn khuôn mặt hắn, một tay hắn đặt ở trên lưng nàng sờ soạng không ngừng, một tay từ cạnh thắt lưng nắm mềm mại kia. Đường Hoan không chịu, ở trên người hắn cọ lên xuống, giống như con cá trạch trơn trượt, trêu chọc nam nhân nhiều lần đều muốn xoay người áp nàng xuống phía dưới, xem nàng còn có thể trốn đi nơi nào. Thiếu gia, chàng thích ta lau bên trên trước hay là bên dưới? Đường Hoan thổi khí vào trong lỗ tai hắn. Tùy nàng. Tống Mạch gắng gượng giả bộ chấn định. Đường Hoan cười khẽ, ta biết chàng muốn để cho ta lau chỗ nào nhất, thiếu gia yên tâm, ta đây sẽ giúp chàng. Tống Mạch nghe xong, buông tay ra tiện cho nàng đi xuống. Nhưng Đường Hoan cố ý chậm gì gì cọ xuống dưới, ôm cổ hắn, bả vai hắn gặm không ngừng, sau đó học theo như hắn hôn tiểu đậu đậu của hắn, thiếu gia, vì sao nơi này của chàng nhỏ như vậy? Ăn vào cũng chẳng chơi vui. Nặng nề mà hút một ngụm. Tống Mạch chấn động toàn thân, cố nén mới không có đẩy nàng xuống. Phát hiện nàng dường như còn muốn hôn bên kia, Tống Mạch bất đắc dĩ, đành phải nói lời nói thật cho nàng, tiểu ngũ, đừng hôn, nơi này không có cảm giác, hơn nữa, rất ngứa. Đường Hoan không quá tin, làm sao có thể, chàng hôn ta cũng rất thoải mái mà. À, ta biết rồi, chàng muốn bảo ta chạm vào nơi đó nhanh hơn, phải không? Nàng mới không mắc mưu, nhắm ngay một viên tiểu đậu đậu khác hôn xuống. Tiểu ngũ, Tống Mạch không chịu nổi, kẹp lấy chân nàng đè người xuống, ấn lấy hai tay nàng, rất ngứa, không lừa nàng. Đường Hoan chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tin tưởng hắn không có nói láo, bởi vì tiểu Tống Mạch không còn kiêu ngạo như vậy nữa rồi. Được, ta biết rồi, không hôn nơi đó nữa. Đường Hoan lại nằm sấp lên trên người một lần nữa, không hề trêu chọc hắn nữa, hôn dọc theo cái bụng đang căng chặt của hắn xuống dưới. Hô hấp của nam nhân một cái trầm hơn một cái, tiểu Tống Mạch uy vũ sinh uy. Đường Hoan cầm nó, vừa muốn thưởng thức trong lòng chợt động, tò mò hỏi, thiếu gia, vì sao nơi này của chàng lại siêu vẹo hướng lên trên, ta còn muốn giúp đỡ nó xuống. Hô hấp của nàng phun ở chỗ kia, dường như xuống thêm một chút nữa là có thể gặp được nó rồi. Tưởng tượng thấy môi đỏ mọng của nàng lập tức sẽ vì hắn mà làm loại chuyện này, Tống Mạch hưng phấn lại khẩn trương, nàng càng nói, hắn càng không nhịn được muốn đẩy thắt lưng đưa vào, làm sao còn có tâm tư trả lời vấn đề ngốc nghếch của nàng. Trên mặt nam nhân nhiễm đầy sắc đỏ, đôi môi khẽ mở ra thở dốc kia cũng càng lộ vẻ mê người, trong lòng Đường Hoan ngứa ngứa cúi đầu, lần đầu tiên ngậm vào nơi đó của nam nhân. Thân thể Tống Mạch run rẩy, vật kia mơ hồ lại lớn hơn một chút căng đầy trong miệng nàng. Đỉnh đầu truyền đến tiếng rên hắn không đè nén nổi, dường như là âm thanh dễ nghe nhất trên đời, Đường Hoan nghe xong rất thích, nuốt hắn đến cùng, lại từ từ phun ra, đầu lưỡi chạm phải nước hắn ứa ra, hương vị có chút lạ. Đường Hoan không muốn ăn nữa, chỉ từ bên dưới hôn vòng quanh lên trên, mấy lần như thế, làm ướt tất cả của hắn, nàng lặng lẽ sờ sờ dưới thân của mình. Tầm tầm rồi, miệng có chút mỏi, thiếu gia thoải mái không? Nàng chậm rãi ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé nắm hắn tiếp tục động tác. Trên mặt Tống Mạch nóng cực kỳ, bịt tay trộm chuông nghiêng sang một bên ừng. Vậy như thế này thoải mái không? Đường Hoan đỡ nơi đó nhắm ngay vào mình, kiên quyết ngồi xuống đến cùng. Đi đường nhiều ngày như vậy. Nam nhân này dung túng nàng đùa giỡn cũng ngược lại đùa giỡn nàng, chỉ là không chịu làm một bước cuối cùng này, có lần hai người thậm chí vì vậy mà ầm ĩ một trận khó chịu. Hỏi hắn, hắn chết sống không nói, Đường Hoan không có thời gian chờ hắn, vì chơi, nàng đã xa xỉ lãng phí nhiều ngày như vậy rồi. Hiện tại không khí vừa vặn, nàng không cho phép hắn trốn nữa. Tiểu ngũ, Tống Mạch kéo đai lưng rất nhanh, không thể tin nữ nhân ngồi ở ngang hông hắn. Nơi đó lúc đụng tới nàng, hắn liền ý thức được không đúng, lại không nghĩ rằng nàng đối với bản thân ác như vậy, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho hắn. Có chút tức giận, có chút muốn trách cứ nàng, lại thấy nàng đau thành như vậy còn quật cường cười với hắn, tất cả lửa giận khẩn trương đều biến thành đau lòng. Tống Mạch không dám động, dỗ nàng tựa như dỗ trẻ con, đau à. Còn không mau đi xuống, gắng sức không cảm thụ tư vị được nàng bao quanh thật chặt. Đau, nhưng ta sẵn lòng, Tống Mạch, ta muốn làm nữ nhân của chàng. Rốt cục hô hấp trở lại bình thường, Đường Hoan chậm rãi chống lên mạn eo hắn, thân mình thả thấp xuống, thay đổi tư thế tương đối thoải mái. Ngẩng đầu thấy vẻ mặt không tán thành của nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng, Đường Hoan cười khổ ý bảo hắn ngồi xuống. Tống Mạch không nỡ từ chối, đỡ thắt lưng nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, nơi đó không chịu khống chế đưa càng sâu vào trong cơ thể nàng. Đường Hoan liên tục hít vào, lại dù cho như thế nào cũng không chịu buông hắn ra, đợi nàng rốt cục ngồi ở trên đùi hắn, nàng cầm bộ ngực của mình đưa vào trong miệng hắn, khóc cầu hắn, mau ăn ăn, phía dưới đau quá. Nàng cầu đến đáng thương như vậy, Tống Mạch đành phải dỗ nàng trước ngậm vào nơi đó, hết sức dịu dàng, bàn tay to đã ở trên lưng mẫn cảm của nàng vuốt ve qua lại. Nghĩ thầm chờ nàng hết đau, hắn sẽ đi ra ngoài. Kỹ xảo của nam nhân đã thành thạo từ lâu, Đường Hoan bị hắn ăn rất nhanh đã chỉ còn lại chướng căng đầy. Nàng thẳng eo, vú từ trong miệng hắn trốn thoát. Tống Mạch bất đắc dĩ cũng ngồi thẳng, Đường Hoan nhân cơ hội vịn bả vai hắn làm động tác đứng lên, lại vào trước khi hắn mở miệng tủi thân hỏi hắn, như vậy không thoải mái sao? Vì sao chàng vẫn không chịu muốn ta? Chàng không muốn ta, ta sẽ không thể an tâm, giống như chàng lúc nào cũng có thể rời khỏi ta. Tống Mạch cho ta, chàng không phải bảo ta sinh con cho chàng sao? Bây giờ chúng ta liền sinh đi. Phía dưới là sung, sướng cực hạn, trong lòng lại là nỗi khổ nàng vĩnh viễn không biết. Tống Mạch ôm lấy thắt lưng nàng không cho nàng động, ôm sát người giải thích cho nàng, không phải là không muốn nàng, là sợ hãi, sợ nàng biến mất. Sợ nàng biến mất, sợ còn phải mang theo những ký ức này chờ nàng 18 năm, sợ cho dù ta chờ rồi, nàng cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Nói lời ngốc nghếch gì vậy, ta làm sao có thể biến mất chứ? Đường Hoan ở trong ngực hắn nhíu mày, nhẹ giọng sảng giọng. Tiểu Ngũ, nàng không biết ta, mấy ngày nay ta thường nằm mơ, mơ thấy sau khi ta muốn nàng, nàng đã biến mất không thấy tăm hơi. Một lần hai lần có thể không phải là thật, nhưng mỗi đêm đều mơ giống nhau, ta không dám thử. Tống Mạch nâng cầm nàng lên, hôn nàng, Tiểu Ngũ ta nói rồi, ta muốn cùng nắm tay dài lâu với nàng, chờ ta xác định nàng sẽ không đi rồi, ta lại muốn nàng, cho nàng, được không? Đường Hoan cười hắn, chàng thật khờ, giấc mơ làm sao có thể tưởng thật. Chàng xem, chàng nằm mơ đều cùng ta làm việc này, nhất định là vô cùng mong nhớ. Tống Mạch khẽ giật mình, lập tức trên mặt bốc lửa. Hắn muốn biểu đạt không phải là ý thứ này, nhưng ở trong mắt nàng, chính là hắn ngày ngày nằm mơ đều muốn nàng đi. Tiểu Ngũ, nàng nghe ta giải thích ta. Ta không nghe, ta chỉ biết là ta là thật, chàng là thật, hiện tại chàng đang ở bên trong ta đó, ta rất thỏa mãn. Tống Mạch, ta muốn làm nữ nhân của chàng, sinh con dưỡng cái cho chàng. Đường Hoan ngăn chặn miệng hắn, sau vướng mắc ngắn ngủi thấy nam nhân vẫn do dự như trước, nàng ôn nhu hôn mắt hắn, sau đó tách ra một luồng từ trong mái tóc dài của mình, lại từ trong mái tóc của hắn tách ra một luồng, ở trước mặt hắn thắt lại, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, kết tóc thành phu thê, đôi ta ân ái không nghi ngờ. Tống Mạch, chàng đã quyết định sống cùng ta cả đời, cũng đừng có hoài nghi, chẳng lẽ giấc mơ kia còn quan trọng hơn ta sống sờ sờ đây sao? Chàng xem, bây giờ ta buộc hai ta vào cùng một chỗ, cho dù ta thật sự biến mất chàng cũng sẽ biến mất cùng ta, có phải hay không? Trong lòng bàn tay trắng nõn, nâng tóc đen quấn vào cùng nhau. Tống Mạch rung mạnh trong lòng, dương mắt nhìn nàng, Tiểu Ngũ, nàng nói đều là thật. Đường Hoan rảo hoạt cười câu nào. Tống Mạch ôm chặt lấy nàng, kết tóc thành phu thê, nàng thật sự là nghĩ như vậy. Thật muốn sống cùng ta cả đời. Phải, ta chẳng những là nghĩ như vậy, còn phải làm như vậy. Đường Hoan ôm cổ hắn ngửa ra sau, Tống Mạch kìm lòng không đậu theo nàng cúi người xuống. Hai chân Đường Hoan quấn ở bên hông hắn không để cho hai người chia lìa, nằm xong rồi, nàng má đỏ hây hây cười nhìn hắn, Tống Mạch ta thích chàng, chàng muốn ta nhanh lên, nếu không cho ta, đời này chàng cũng đừng nghĩ gặp ta, sinh con cùng với nữ nhân ở trong mộng của chàng đi đi. Nói bậy bạ gì đó, Tống Mạch cúi đầu muốn hôn nàng, Đường Hoan quay đầu nghiêng sang một bên, ta lại không muốn làm với chàng. Tống Mạch, chàng người này quá xấu, thế nhưng ở trong mộng làm loại chuyện này cùng nữ nhân khác, chàng buông. Nàng chủ động, Tống Mạch muốn lùi bước, nay nàng muốn trốn, Tống Mạch ngược lại không chịu, đuổi theo hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, đừng có đoán mò, nữ nhân trong mộng cũng là nàng, sao nàng ngay cả giấm chua của mình cũng ăn. Đường Hoan che mặt hắn không cho hắn đến gần, nhỏ giọng hừ hừ, chàng nói là ta lại không nhìn thấy trong mộng chàng làm những cái gì chàng. Ta, chàng làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên phát lực thiếu chút nữa đụng nàng lên ván giường. Tống Mạch cắn lỗ tai nàng, phía dưới hung ác đâm, vào rất sâu, nàng không nhìn thấy cũng không sao ta, bây giờ ta sẽ làm cho nàng xem, cho nàng nhìn xem, trong mộng ta là, muốn nàng như thế nào. Tiểu Ngũ, nàng và trong mộng cũng mềm như vậy, chặt như vậy, cắn ta không tha như vậy. Không cho chàng nói, ta. Đường Hoan giơ tay lên che miệng hắn, nam nhân lại đưa hai tay nàng lên đỉnh đầu, tay kia thì càn rỡ, xoa ngực nàng, phía dưới chinh phạt không ngừng, ngoài miệng thì loại lời nào cũng nói ra. Đường Hoan phối hợp với hắn giả vừa xấu hổ, thực ra trong lòng thoải mái muốn chết, lời nói thô tục từ trong miệng hắn nói ra quả thực so với nửa đêm trộm tình còn kích thích hơn. Nàng như vậy, hưng phấn của Tống Mạch cũng càng ngày càng cao, vài lần cũng quên mất chỗ tóc dài buộc cùng một chỗ của hai người, muốn ôm nàng dậy thay đổi tư thế, bị kéo đau mới dừng lại. Đường Hoan cười hắn, Tống Mạch mặc nàng cười, phía dưới dùng sức ngăn chặn một cái miệng đang há khác của nàng, chặn chặn làm cho phía trên của nàng không thể lên tiếng. Bên ngoài hạt mưa lục bộp rơi trên mặt đất, trên giường nam nhân thay đổi đa dạng chui vào bên trong của nàng, không biết mỏi mệt. Từ từ tiếng mưa rơi nhỏ dần, động tác của nam nhân cũng chậm lại. Đường Hoan sắp bị hắn ép buộc muốn chết, nàng đã cho hắn không biết bao nhiêu lần, hắn lại thủy chung không cho nàng, hắn không cho nàng thì giấc mộng này không thể chấm dứt. Tống Mạch cho ta không còn sức. Hai cánh tay mềm nhũn khoát lên bên cạnh, muốn nắm nệm giường lại không nắm được, Đường Hoan vừa không tự chủ được nhẹ nhàng lắc lư, vừa khàn giọng van xin hắn. Đôi chân bị hắn đặt ở hai bên, cúi mắt là có thể thấy hắn ở trong cơ thể nàng chậm chạp vào chậm chạp ra, mang theo tiếng nước chảy mập mờ. Thực ra Tống Mạch một mực chịu đựng, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nam nhân không nghe khuyên bảo, Đường Hoan đến suy nghĩ muốn giết hắn cũng có rồi, trong vô tri vô thức không lựa lời nói, Tống Mạch chàng có phải không bắn được hay không vậy? Sắc mặt Tống Mạch nhất thời rất khó coi, không nói được một lời, phía dưới gây ra động tĩnh so với bất kỳ câu trả lời nào đều có tác dụng hơn. Đường Hoan a khóc van xin, nhưng lần này nam nhân cũng không còn cách nào dịu dàng nữa, ép hai chân nàng mở ra càng lớn hơn nữa, dán vào nàng đẩy về phía trước như dã gạo, trong đầu chợt đau nhói, Tống Mạch muốn dừng lại suy nghĩ cho rõ, nhưng thân thể không bị hắn khống chế tự phát cố gắng động tưởng như sắp leo đến đỉnh núi. Tống Mạch không biết nên tiếp tục làm hay là tiếp tục suy nghĩ, khoái cảm lại đúng hẹn tới phun ra, một ít trong đầu từng bức họa đột nhiên xuất hiện, hắn bỗng dưng mở to mắt cúi đầu nhìn nàng, Thủy Tiên. Đường Hoan nhắm mắt lại, làn ánh sáng trắng thổi quét nàng đi. Thủy Tiên thì Thủy Tiên đi, Tống Mạch ta chỉ cầu ngươi dừng lại ở chính chỗ ấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.